lên. Nghe được Trần Cười Bạch từng nói, Trần Hướng Phong buông lỏng ra cầm chặt Cảnh Phong bả vai hai tay của nói, Cảnh Phong bất sẽ khinh công, phiền toái Cười Bạch thúc thúc mang theo hắn đi. Nói xong, ba người thi triển khinh công, mang theo Cảnh Phong vội vàng đuổi theo Trần Băng Đồng đi. Ở một cái bên dòng suối nhỏ, bốn người đuổi kịp Trần Băng Đồng, lúc này Trần Băng Đồng đang đứng ở trong suốt bên khe suối nhỏ rửa mặt, thấy bốn người đuổi theo hừ một tiếng, tiếp tục dọn dẹp chứ tự mấy tú kiểm. Trần Hướng Phong đi tới Trần Băng Đồng bên người, ôn nhu nói, muội muội, mới vừa rồi là ca ca không đúng, ca ca cho ngươi buổi lễ. Nói xong, hướng Trần Băng Đồng thi cái lễ. Mà Cảnh Phong tại trong nước bắt mấy con cá nói, đại tiểu thư, vừa rồi thật thực xin lỗi, để tỏ lòng áy náy của ta, ta hôm nay bộc lộ tài năng, cho ngươi nướng mấy cái cá ăn, cam đoan ngươi khen không dứt miệng. Thấy Trần Hướng Phong đã nhượng bộ, Trần Băng Đồng lớn liệt nói, bổn tiểu thư liền tha thứ các ngươi, bất quá Cảnh Phong, ngươi muốn là nướng không thể ăn, nhìn bổn tiểu thư như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, mình cười lên ha hả, thấy Trần Băng Đồng nở nụ cười, trong lòng mọi người buông lỏng. Cảnh Phong vỗ ngực bảo đảm nói, nếu như nướng không thể ăn, ta Cảnh Phong nhâm đại tiểu thư trừng phạt, bất quá ta muốn đi tìm mấy vị liệu, các ngươi tại bực này một hồi. Cảnh Phong, chớ đi xa, trời sắp tối rồi, võ công của ngươi không được, coi chừng gặp dã thú hung mãnh. Trần Hướng Phong quan tâm nói, yên tâm đi Hướng Phong, ta có nặng thiết kiếm phòng thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Cảnh Phong hướng về phía Trần Hướng Phong vẫy vẫy tay, cầm nặng nề nặng thiết kiếm hướng trong núi rừng đi tới. Kỳ thật Cảnh Phong trích là giả bộ giả vờ giả vịt. Cảnh Phong cũng không ca nướng, nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy hư độc cảnh trong chân quý linh dược phần đông, mình cũng ở Thiên Đạo Tông trong cổ tịch đã từng gặp một ít vị hương linh dược, thấy cách mọi người rất xa, Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, ở hư độc cảnh trong tìm ra mấy vị linh dược về sau, lại trong núi bắt một cái béo mập thỏ hoang, hài lòng về tới bên dòng suối nhỏ lên, lúc này bên dòng suối nhỏ bên trên đã đốt lên củi đốt. Cảnh Phong, người chạy kia rồi. Lâu như vậy mới trở về, trời đã tối rồi. Trần Băng Đồng oán giận nói. Thực xin lỗi đại tiểu thư, cái này cũng thật vất vả mới tìm được mấy vị này thảo dược. Vừa đúng nhìn thấy một con thỏ hoang, ta dùng Hướng Phong dạy cho ta xét kiếm pháp, một kiếm đánh chết thỏ hoang, cho nên làm trễ nãi chút thời gian. Cảnh Phong hồ biên nói. Cảnh Phong, ngươi lại dùng chúng ta Trần gia tuyệt học xét kiếm pháp đi đánh thỏ hoang, ngươi thật là tức chết ta rồi. Trần Băng Đồng xiên cái này bờ eo thon bé bỏng. Tức giận nói, sợ đến Cảnh Phong thẻ lưỡi, vội vàng cầm thỏ hoang dọn dẹp đi. Thấy Cảnh Phong biểu tình, Trần Băng Đồng, phốc, cười cười, hướng về phía ở bên dòng suối dọn dẹp thỏ mau Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ngươi về sau cũng không cần đại tiểu thư bảo ta rồi, ngươi đều gọi ca ca tên, ngươi về sau cũng gọi là ta Băng Đồng đi, bất quá ngươi cũng không nên bởi vì gọi thay đổi liền đắc ý quên hình A, bằng không thì. Trần Băng Đồng giơ chiếc tự mấy nắm tay nhỏ bày ra. Cảnh Phong nghe được Trần Băng Đồng từng nói, đối với cái này rất giống như muội muội mình thẳng thắn thiếu nữ cũng sinh ra một tia hảo cảm, thấy Trần Băng Đồng hướng chưa tự mấy sáng nắm đấm, Cảnh Phong tâm trung cười cười, quyết định nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt an toàn của bọn hắn. Rất nhanh, Cảnh Phong dọn dẹp xong thỏ hoang cùng suối cá, xoa đục nát linh dược, nướng, mà bắt đầu. Chỉ chốc lát, từng đợt mùi thơm ngát xông vào mũi, mọi người ngửi được mùi thơm muốn ăn đại chấn, Trần Băng Đồng đi tới Cảnh Phong thân bên. Đẩy Cảnh Phong bả vai nói, ta nói Cảnh Phong, lúc nào tài năng tốt, ta đều mau chết đói. Cũng sắp tốt rồi, Băng Đồng, ngươi chờ một chút, nướng tô mới tốt ăn. Cảnh Phong trả lời, Băng Đồng đặt mông ngồi ở nướng chiếc bên cạnh, trực câu câu nhìn không khô dầu can nướng cùng thỏ rừng nướng, ngay cả nuốt nước miếng, Cảnh Phong khán Trần Băng Đồng liếc, ý cười đầy mặt nói, nước miếng chảy ra. Trần Băng Đồng vội vàng sờ một chút khóe miệng, cảm thấy bị lừa. Dùng sức nhéo một cái Cảnh Phong cánh tay, đau đến Cảnh Phong bất ở né tránh, Cảnh Phong hô lớn, tốt rồi, cá nướng xong, có thể ăn hết, thỏ hoang nữa nướng sẽ thì tốt rồi. Nghe được cá nướng xong, Trần Băng Đồng tinh thần đại chấn, buông tha cho đuổi theo Cảnh Phong, nắm lên một cái nướng kim hoàng suối cá, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, không có một điểm có đại gia khuê tú dáng vẻ. Vừa ăn, một bên tán dương, Cảnh Phong, không nghĩ tới người cá nướng đích tay nghề tốt như vậy. Xem ra ta chọn ngươi làm người hầu không chọn lầm người. Nghe được Trần Băng Đồng từng nói, trong lúc nhất thời trong núi rừng tràn đầy tiếng cười. Cảnh Phong bả nướng xong cá phân cho mọi người, ba cái ăn khen không dứt miệng, liên tiếp khen. Mọi người gió cuốn mây tan vậy ăn xong Cảnh Phong sở nướng thức ăn, đột nhiên, bốn người cảm thấy trong cơ thể có một cổ rất sung túc khí thể trong người bơi, vội vàng ngồi xuống vận công. Cỗ này khí thể chính là Cảnh Phong sở xóa sạch linh dược duyên cớ. Cảnh Phong sở xóa sạch linh dược tại tu chân giới cũng là rất khó gặp một lần đấy. Cảnh Phong trích xóa sạch hơi có chút, nhưng đối với Trần Hướng Phong bốn người tác dụng lại hết sức rõ ràng. Bữa cơm này Trần Hướng Phong bốn người ít nhất gia tăng 150 năm công lực. Trải qua cả đêm ngồi xuống vận công, mọi người dần dần tiêu hóa trong cơ thể cỗ này linh khí. Trần Hướng Phong bốn người cảm giác tự mấy nội lực lại có một cái đột phá mới. Bốn người toàn bộ tăng lên tới vương cấp cảnh giới. Trong đó Trần Băng Đồng cùng Tĩnh Xương tới rồi vương cấp trung kỳ. Trần Hướng Phong cùng Trần Cười Bạch càng là tới rồi vương cấp hậu kỳ tiêu chuẩn. Mọi người cảm nhận được thập phần khiếp sợ, không rõ mình rốt cuộc làm sao vậy. Cười Bạch thúc thúc, chúng ta đến cùng thì sao, làm sao sẽ trong vòng một đêm nội lực tăng lên lớn như vậy, giống như thoáng cái gia tăng thêm ít nhất 100 năm công lực. Trần Hướng Phong không hiểu hỏi, thiếu gia, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua ta cảm thấy vừa vặn bên trong có một cỗ khí thể đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể, khi ta tiêu hóa cái này đoàn khí thể, nội lực cũng tăng lên ít nhất 100 năm, nhưng là cái này đoàn khí thể ở đâu ra đâu này. Kiến thức rộng rãi Trần Cười Bạch đồng dạng cảm thấy mê hoặc. Tùy tiện Trần Băng Đồng lại nói ca, ngươi cũng đừng có dầu dĩ, dù sao trong chúng ta lực tăng lên, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu, nhưng có thể chúng ta tâm địa tốt, lão thiên tăng lên trong chúng ta lực. Tốt rồi ca, trời đã sáng rồi, chúng ta nên lên đường. Trần Hướng Phong nghe được Trần Băng Đồng nói cũng có lý, không nổi nhẹ gật đầu nói, vẫn là ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lại nhìn hướng Cảnh Phong nói, Cảnh Phong, trong cơ thể ngươi có hay không tình huống dị thường phát sinh? Người nội lực trong cơ thể có hay không gia tăng a hát? Cảnh Phong lắc đầu nói, ta cảm thấy phải ta tình huống trong cơ thể cùng nguyên lai đồng dạng, ta ngày hôm qua nghĩ đến đám các ngươi ăn no rồi ngồi liền ngủ mất rồi, ta đem còn dư lại cá ăn hết, cũng để đi ngủ, trong cơ thể ta không có hữu thập sao tình huống dị thường phát sinh. Trần Hướng Phong tiếc nuối an ủi Cảnh Phong đảo, không có sao Cảnh Phong, chúng ta trong cơ thể xuất hiện loại tình huống này cũng không biết là tốt là xấu, tư chất ngươi tốt như vậy, chỉ phải chăm chỉ khổ luyện, nhất định sẽ là tự nhiên mấy một khoảng trời đấy. Tốt rồi, trời cũng sáng, chúng ta lên đường đi. Ra hồ nhảy núi chính là Ô Giang Thành, Ô Giang Thành lấy sỏ xuyên qua toàn bộ thành trấn Ô Giang nổi tiếng, chúng ta đi kia nhìn một chút có thể tìm tới đầu mối gì sao. Nói xong, mọi người phong trần mệt mỏi hướng Ô Giang Thành chạy tới. Chương 51, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, bởi vì trong mọi người lực tăng mạnh, toàn lực thi triển khinh công, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đi tới Ô Giang Thành cửa thành. Trần Băng Đồng nhìn thoáng qua Cảnh Phong thủ bên trong nặng thiết kiếm nói, Cảnh Phong, ngươi nói ngươi cầm cái nặng như vậy thiết kiếm làm gì, xem ngươi đem Cười Bạch thúc thúc mệt mỏi. Cảnh Phong bất không biết xấu hổ nói, không có ý tứ Cười Bạch tiền bối, để cho ngài bị liên lụy rồi, chỉ là của ta thật rất ưa thích cái này món vũ khí, không bỏ được ném đi hắn. Trần Cười Bạch vẻ mặt nụ cười nói, không có sao Cảnh Phong, hôm nay ta nội lực gia tăng thêm nhiều như vậy, điểm này sức nặng còn mệt hơn không đến ta. Vũ khí thứ này cứ như vậy, chỉ cần mình ưa thích là tốt rồi, đúng không? Nghe được Trần Cười Bạch cũng giúp Cảnh Phong thuyết lời nói, Trần Băng Đồng cái miệng nhỏ nhắn một quyết, đầu tiên đi vào Ô Giang Thành. Thấy Trần Băng Đồng biểu tình, trên mặt mọi người tràn đầy mỉm cười thân thiện. Wow, đẹp quá sông, Cảnh Phong, ta buổi tối hôm nay còn phải ăn cá nướng, người đi Thượng Hà trong bắt cá cho ta ăn. Trần Băng Đồng dã man ra lệnh. Cảnh Phong làm bộ vẻ mặt đau khổ nói, Băng Đồng, thảo dược cũng dùng hết rồi, không có cỏ cây thuốc, ta thật nướng không ra cái loại đó mỹ vị ca nướng, chờ ta đào được toàn bộ thảo dược, nhất định khiến ngươi ăn đủ. Không được, ta nhất định phải ăn cá nướng, Trần Băng Đồng điêu ngoa nói. Tốt rồi Băng Đồng, không nên ồn ào, Ô Giang Thành bên trong tiên tám vị tiểu lâu thập phần nổi danh, ta dẫn ngươi đi nếm thử nơi nào món ăn, tuyệt đối mỗi người đều là mỹ vị, bảo vệ khen không dứt miệng. Trần Hướng Phong vẻ mặt nụ cười nói, thật vậy chăng ca, Trần Băng Đồng vẻ mặt thèm giống như nói, ca ca lúc nào lừa gạt ngươi a hát, đi nhanh đi, nhất định khiến ngươi ăn đủ, Trần Hướng Phong yêu thương nói. Trần Băng Đồng không có một điểm đại gia khuê tú dáng vẻ, kéo Trần Hướng Phong cùng Cảnh Phong tay của, thúc giục nói ca, để cho ngươi nói ta đều đói, chúng ta nhanh đi tiên tám vị đi. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi một hồi ăn nhiều một chút, nhớ những thức ăn kia là làm sao làm. Trở về đến nhà, ta muốn ăn thời điểm ngươi lại cho ta làm a hát. Trần Băng Đồng cầm lấy Cảnh Phong thủ nói. Bị Trần Băng Đồng trơn mềm tiểu tay nắm lấy, Cảnh Phong nhớ tới ban đầu ở Ngũ Sắc Bảo Tháp bên trong một màn, nhớ tới Hồng Ngọc ôn nhu, săn sóc, nhớ tới một ít ôm. Hồng Ngọc, ngươi có khỏe không? Còn sẽ nhớ đến ta sao? Sẽ còn. Mà lúc này Hồng Ngọc đang cùng chữ Quang Tử cùng một chỗ tu luyện, trong khi tu luyện Hồng Ngọc đột nhiên run lên trong lòng, một loại cảm giác khác thường tràn ngập trong lòng. Cảm giác được Hồng Ngọc chung quanh hơi thở biến hóa, chữ Quang Tử quan tâm mà hỏi, Hồng Ngọc, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Sư huynh, ta không sao, vừa rồi ta muốn cường hành ngưng tụ linh lực, không cẩn thận đã thất bại. Hồng Ngọc khẩu thị tâm phi nói, Hồng Ngọc, tu luyện không thể nóng vội, từ từ sẽ đến, chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ phi thăng tiên giới đấy. Chữ Quang Tử ẩn ý đưa tình nhìn Hồng Ngọc, cảm nhận được chữ Quang Tử ánh mắt nóng bỏng, Hồng Ngọc hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, lại tiếp tục tu luyện rồi. Tiên tám vị trong tử lâu, qua, thật nhiều người a hát, thơm quá a hát, ca ca, chúng ta mau tìm cái vị trí đi, bằng không thì một hồi sẽ không địa phương. Trần Băng đồng người được từng đợt mùi thơm, vội vàng thúc giục nói. Chỉ ngươi nóng vội, đi thôi, chúng ta đi nướng cửa sổ bàn kia. Trần Hướng Phong vẻ mặt nụ cười vuốt một cái Trần Băng Đồng cái mũi nhỏ nói. Năm người ngồi xuống về sau, một cái vóc người gầy nhỏ tiểu nhị vội vàng hô, mấy vị khách quan, các ngươi muốn ăn chút gì không? Liền các ngươi phải kia cái gì, cái đó tám cái chiêu bài món ăn, nhanh lên mang thức ăn lên, chúng ta đều đói. Trần Băng Đồng cấp bách nói. Được rồi, mấy vị khách quan hơi đợi một lát, món ăn lập tức liền tốt. Nói xong, tiểu nhị hướng về sau đường chạy đi. Ca ca, cái này tám cái chiêu bài món ăn cũng là cái gì a hát? Ngươi nguyên lai nếm qua sao? Trần Băng Đồng hai tay chống cằm nhìn Trần Hướng Phong nói. Ta nguyên lai hành tẩu giang hồ tới Ô Giang thành thời điểm nếm qua một lần, cái này tám cái món ăn mỗi người đều là mỹ vị nhân gian, trong đó có một đạo món ăn gọi lon hầm môi cá nhám, chính là dùng Ô Giang trong đặc sản một loại gọi ô vây cá cá môi cá nhám vì liệu làm được, thập phần tươi đẹp, nếm qua về sau dư vị vô cùng. Trần Hướng Phong giảng giải. Đang nói, tiên tám vị tiểu lâu đi vào ba cái mặc bất phàm người trong võ lâm, ba người này mới vừa lúc đi vào, Cảnh Phong tựu cảm giác được giá tam trên thân người tán phát khí tức cùng hổ nhảy núi trong đám kia không xuất hiện người thần bí khí tức rất giống. Băng Đồng, làm sao ngươi tại đây, thật đúng lúc a. Trong ba người thiếu niên mặc áo trắng nhiệt tình nói, Trần Băng Đồng nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, mà một bên Trần Hướng Phong, Trần Cười Bạch cùng Tĩnh Xương tất cả đều đứng lên. Trần Hướng Phong ôm quyền thi lễ nói, Liễu Độc Khói huynh, đã lâu không gặp, lần trước vội vàng từ biệt, không nghĩ tới tại đây gặp phải ngươi. Cái này Liễu Độc Khói chính là Liễu thị gia tộc gia chủ Liễu Xương con trai trưởng, sâu Liễu Xương yêu thích, một thân võ công đã tu luyện tới vương cấp trung kỳ đỉnh núi, cùng Trần Hướng Phong đồng dạng, chính là giang hồ lừng lẫy nổi danh tứ công tử một trong. Liễu Độc Khói làm người khinh phù, thường xuất nhập liễu ngõ hẻm tầm đó. Nhưng kể từ thấy Trần Băng Đồng lần đầu tiên, đã bị Trần Băng Đồng trên người hoạt bát khí chất hấp dẫn. Nhưng Trần Băng Đồng đối với Liễu Độc Khói thập phần phản cảm thấy người này khinh phù không đáng tin, thập phần làm ra vẻ. Liễu Độc Khói đã từng đến thăm cầu hôn, cũng bị Trần Băng Đồng một ngụm bác bỏ, nhưng không nhúc nhích dao động Liễu Độc Khói theo đuổi Trần Băng Đồng quyết tâm. Nhưng trải qua chuyện này, Trần thị gia tộc và Liễu thị gia tộc quan hệ dần dần sinh ra một tia cách mô. Đúng vậy a Trần huynh, xem ra ta và các ngươi Trần gia thật là có duyên a hát. Liễu Độc Khói vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Băng Đồng nói. Trần huynh, gặp nhau tức là duyên, chúng ta có thể bạn ngồi cùng bàn cộng ẩm đâu này. Liễu Độc Khói không để ý Trần Băng Đồng ác coi hỏi. Có thể cùng Liễu huynh cộng ẩm, Hướng Phong ta cầu còn không được. Mặc dù đều là tứ đại gia tộc chi nhân, cũng cùng thuộc giang hồ tứ công tử, Trần Hướng Phong còn không muốn bởi vì muội muội quan hệ khiến cho Trần Liễu hai nhà quan hệ huyên náo càng ngày càng cương. Ba người nhập tỏa về sau. Liễu Độc Khói không để ý Trần Băng Đồng ác coi, ngồi ở Trần Băng Đồng bên người, nhỏ giọng đối với Trần Băng Đồng nói, Băng Đồng, mặc dù ngươi đã từng cự tuyệt ta, nhưng ta sẽ không bỏ qua, ta khẽ động sẽ để cho ngươi vì ta động lòng đấy. Trần Băng Đồng nghe được Liễu Độc Khói từng nói, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Phong, đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, thấy Trần Băng Đồng biểu tình, Cảnh Phong đốn thì cảm đến một tia không ổn. Một hồi công phu, tám đạo món ăn bên trên toàn bộ rồi. Không đợi mọi người động chiếc đũa, Trần Băng Đồng đầu tiên bỏ thêm một khối non thịt cá, săn sóc cấp Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ăn nhiều một chút thịt cá. Băng Đồng, vẫn là ta tự mình đi, người cũng đói, cũng đừng có để ý đến. Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi giúp ta gắp, Trần Băng Đồng dùng ngọt chết thanh âm của người nói. Khụ khụ, Cảnh Phong ho khan hai tiếng. Bất đắc dĩ gắp khối miệng cá bỏ vào Trần Băng Đồng địa bàn trong. Thấy trong mâm miệng cá, Trần Băng Đồng híp mắt, đầy cõi lòng thâm ý nhìn Cảnh Phong liếc. Liễu Đọc Khói thấy hai người thân mật biểu tình, khí tùy tâm sinh, nói, vị huynh đệ kia, còn không có mời dạy tên họ của ngươi, cùng Băng Đồng quan hệ thế nào, chẳng biết trong giang hồ còn có danh hiệu. Tiểu tử ngã gọi Cảnh Phong, chính là Băng Đồng đại tiểu thư tân thu người hầu, ta vừa mới tiếp xúc giang hồ, không có có cái gì danh hiệu. Cảnh Phong thản nhiên đáp. Liễu Đọc Khói nghe được Cảnh Phong trích là một người làm, thoáng buông lỏng, nhưng nghĩ tới vừa rồi hai người không coi ai ra gì thân mật biểu tình, quyết định nhất định phải cấp Cảnh Phong một cái khắc sâu giáo huấn, nói có thể làm Băng Đồng người hầu, tuyệt đối không phải người bình thường, ta muốn Cảnh Phong huynh nhất định là người mang tuyệt kỳ, ta mời Cảnh Phong huynh một ly. Nói xong, Liễu Đọc Khói dùng tới 7 thành công lực, cầm chén rượu lên, trong chén rượu ngon bởi vì nội lực tác dụng, dần dần sôi trào lên, đã nghĩ đưa tới Cảnh Phong trước mặt. Cảm giác được Liễu Đọc Khói tán phát nội lực, mọi người chau mày, Trần Hướng Phong mới vừa muốn ngăn trở, nhưng kỳ quái một màn đã xảy ra, Liễu Đọc Khói cánh tay đột nhiên run rẩy mở, ly rượu nặng nề ngồi xổm trên bàn, tùy ý Liễu Đọc Khói như thế nào thúc giục nội lực, chính là không cầm lên được ly rượu. Thấy Liễu Đọc Khói gương mặt đỏ bừng, Trần Hướng Phong nghi ngờ hỏi, Liễu huynh thì sao, ngươi không sao chớ? Liễu Đọc Khói đốn thì cảm đến một tia không ổn, biết hữu cao người đang tràng. Buông ra ly rượu, nhìn quanh một tuần vòng phát hiện bốn phía không có cái gì năng nhân dị sĩ ở đây, lại phong trên người lại dừng lại vài giây, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên chỉ có một tơ tí ti, nội lực, lắc đầu lúng túng nói, gần đây tiểu đệ ta tu luyện chúng ta Liễu thị gia tộc bí pháp hữu ta bất thích ứng, mới vừa mới có hơi tẩu hỏa nhập ma, để cho mọi người chê cười, bất quá bây giờ không sao. Tốt rồi, mọi người mau ăn món ăn đi, nữa không dùng bữa liền nguội lạnh. Nghe được Liễu Đọc Khói tự bào chữa, Cảnh Phong tâm trung cười cười. Vừa rồi Liễu Đọc Khói sử dụng nội lực muốn cho Cảnh Phong xấu mặt thì Cảnh Phong đã cảm giác được. Cảnh Phong lặng lẽ phóng xuất ra một tia linh lực, khiến cho Liễu Đọc Khói sôi trào ly rượu trên không khí đột nhiên tăng thêm, cũng lợi dụng không khí sóng chấn động bé nhỏ, hóa giải Liễu Đọc Khói phóng ra ở ly rượu bên trên nội lực, khiến cho Liễu Đọc Khói mất mặt trước mọi người. Thấy Liễu Đọc Khói kinh ngạc, Trần Băng Đồng không chút kiêng kỵ cười ha ha, nghe được Trần Băng Đồng tiếng cười, Liễu Đọc Khói mặt khí thành màu tím. Trần Hướng Phong hung hăng trợn mắt nhìn Trần Băng Đồng liếc, đánh vỡ lung túng nói chẳng biết lần này Liễu huynh đi tới Ô Giang Thành cần làm chuyện gì. Ừ cái này, gia mẫu ngày hôm trước từng đạt được một cái thần bí chi nhân cáo chi. Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm bị trộm. Kiếm thần Dương Vũ cùng với thật lâu không ra giang hồ y cốc cốc chủ Gia Cát Văn vì chuyện này hiệp đồng đệ tử một đường truy xét. Cuối cùng biết được Hàn Quang kiếm bị Long Hồ tiêu cục chỗ áp tiến về trước Xích Thủy Thành. Chúng ta Liễu gia gần đây cùng Thiên Sơn kiếm phái giao hảo. Vì giúp kiếm thần tiền bối giúp một tay, gia mẫu đặc lệnh huynh đệ ta hai người cùng với bốn vị thúc thúc đến đây hổ nhảy núi hỗ trợ. Ai ngờ chúng ta trên đường có một số việc làm trễ nãi 2 ngày, chờ chúng ta chạy tới hổ nhảy núi lúc, chưa phát hiện đánh nhau dấu vết, cái gì tình huống dị thường đều không hữu phát hiện. Vì bảo hiểm trong lúc, ta nhị đệ cùng với hai vị thúc thúc chạy về Liễu gia ta hướng mẫu thân của ta bẩm báo, ta cùng Ngàn Xoáy Ngàn Ngọc thúc thúc đi tới Ô Giang Thành. Muốn nhìn một chút có thể tìm tới dấu vết để lại sao. Đúng lúc tại đây đụng phải các vị, chẳng biết Trần huynh đi tới Ô Giang Thành cần làm chuyện gì đâu này. Liễu Đọc Khói dò hỏi, ta cùng Liễu huynh đồng giảng, cũng là vì Thiên Sơn kiếm phái tới. Trước đoạn thì gian gia phụ cùng gia chủ đồng giảng, đạt được một tin tức, nói là Thiên Sơn kiếm phái trấn tông chi bảo Hàn Quang kiếm bị trộm, cùng với tiểu muội cùng hai vị thúc thúc vội vã bước vào giang hồ. Gần đây biết được Hàn Quang kiếm sẽ đi ngang qua hồ nhảy núi liền vội vàng chạy tới, nhưng chúng ta lúc tới khả năng cùng huynh ngươi thấy tình huống không sai biệt lắm, trừ Cảnh Phong, chúng ta người nào cũng không phát hiện, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Trần Hướng Phong nói, ngươi nói là làm thì Cảnh Phong ở đây. Liễu Đọc Khói hỏi, nghe được Liễu Đọc Khói hỏi thăm, Trần Hướng Phong nhẹ gật đầu. Cảnh Phong, ngươi làm lúc tại sao sẽ ở hồ nhảy núi, ngươi cũng nhìn thấy gì, nói. Liễu Đọc Khói ra lệnh. Thấy Liễu Đọc Khói bá đạo, Trần Băng Đồng nhất thời không muốn, nói Cảnh Phong nguyện ở đâu ngay tại đâu, ngươi quản sao. Cảnh Phong bây giờ là chúng ta Trần Thị gia tộc một thành viên, hết thảy đều có lẽ từ chúng ta Trần Thị gia tộc hỏi tới, ngươi người ngoài này còn không xen vào. Ngươi, nghe được Trần Băng Đồng từng nói, Liễu Đọc hơi khói phải cả người run rẩy, trong lúc nhất thời tiên tám vị trong tửu lâu không khí khẩn trương lên. Cảm nhận được Liễu Đọc Khói trên người hơi thở biến hóa. Cảnh Phong càng thêm khẳng định ban đầu ở hồ nhảy núi lâm thâm sử không xuất hiện người thần bí một trong chính là Liễu Đọc Khói. Cảnh Phong nghĩ quyết định thử dò xét thoáng một phát Liễu Đọc Khói, hắn đem mình làm lần đầu gặp thấy Trần Hướng Phong lúc nói lời còn nguyên cấp liễu độc khói ba người nói, lại phóng xuất ra một chút linh thức, tới cảm thụ liễu độc khói nội tâm biến hóa. Nghe xong Cảnh Phong sở nói, liễu độc khói trong nội tâm ba động một chút, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhưng cái này một trong nháy mắt, bị Cảnh Phong linh thức cảm giác được, Cảnh Phong cảm giác đến hàn quang kiếm đưa tới từng cảnh tượng ấy sự tình có thể năng hội cùng liễu thị gia tộc có liên quan. Trần huynh, có thể hay không để cho ta thấy Thiên Sơn kiếm phái tín phù a hát? Ta không có mục đích khác, liền muốn nhìn một chút thư này phù là thật là giả. Liễu độc khói dò hỏi, liễu huynh muốn nhìn, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liễu huynh mời xem. Nói, Trần Hướng Phong trong ngực lấy ra có khắc Thiên Sơn hai chữ hàn ngọc, đưa cho liễu độc khói. Liễu độc khói nhìn hàn ngọc, xác nhận là Thiên Sơn kiếm phái tín phù, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Làm sao vậy liễu huynh, có vấn đề gì không? Trần Hướng Phong hỏi. Không có sao, không có sao. Bị Trần Hướng Phong quấy rầy mạch suy nghĩ, liễu độc khói vô cùng không tình nguyện đem thư phù trả lại cho Trần Hướng Phong vội vàng nói. Tốt rồi, nhanh ăn đi, lúc này món ăn thực vui vẻ nguội lạnh, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện. Trần Hướng Phong nói, không được Trần huynh, ta đột nhiên nhớ tới có một chuyện muốn ngay lập tức đi làm, chúng ta đi trước. Nói xong, liễu độc khói mấy người, vội vàng đã đi ra tiên tám vị tửu lâu. Chương 52, hỗn độn tu chân quyết, thấy liễu độc khói mấy người vội vàng rời đi, Trần Hướng Phong mấy người cảm thấy rất nghi ngờ. Cảnh Phong cảm giác đến liễu độc khói mấy người rời đi không có đơn giản như vậy, quyết định nhắc nhở chúng nhân nói, Hướng Phong, ta có loại cảm giác liễu độc khói khả năng cùng hàn quang kiếm có liên quan, ta muốn bọn hắn có lẽ trở về liễu thị gia tộc. Liễu độc khói bọn hắn ở chúng ta trong miệng biết được hàn quang kiếm đã bị kiếm thần Dương Vũ đoạt lại, nhất định là trở về liễu thị gia tộc báo tin vui tin đi, bất quá cho dù báo tin cũng không phải vội vã như vậy a hát. Trần Hướng Phong nghi ngờ nói. Cảnh Phong lắc đầu. Biết Trần Hướng Phong hiểu sai lầm rồi ý của hắn, một bên Trần Băng Đồng lại kẹp lấy một khối tiên nộn thịt cá phóng tới Cảnh Phong trong mâm nói, Cảnh Phong, ta thích nhất đạo này non cá tươi rồi, ngươi ăn nhiều một chút, trở về tốt cho ta làm, biết không? Cảnh Phong khổ một tờ giấy mặt, nhìn vẻ mặt nụ cười Trần Băng Đồng, kẹp lên thịt cá bắt đầu ăn. Ca ca, chúng ta cùng đi kia chơi a hát, ăn uống no đủ Trần Băng Đồng chùi miệng hỏi, ngươi chỉ biết chơi. Hôm nay chúng ta đã biết kiếm thần tiền bối đoạt lại hàn quang kiếm, chúng ta lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên về nhà hướng phụ thân bẩm báo rồi. Trần Hướng Phong nghiêm túc nói, nghe xong phải về nhà rồi, Trần Băng Đồng nhất thời cái miệng nhỏ nhắn một quyết, mất hứng, Trần Hướng Phong nhìn mình bảo bối muội muội liếc bất đắc dĩ nói, muội muội, nếu không chúng ta thả chậm bước chân, một bên hướng nhà đuổi một bên chơi, được không? Nghe được không cần phải gấp gáp về nhà, có thể trên đường du sơn ngoạn thủy. Trần Băng Đồng lại bị vỡ miệng ngọt ngào nói ca ca tốt nhất rồi. Bởi vì Trần Băng Đồng nguyên nhân, mọi người thả chậm chạy về Trần thị gia tộc sở tại Trần gia bảo tốc độ, Trần Hướng Phong cưỡi ngựa trên đường chậm rãi cấp Cảnh Phong nói về tứ đại gia tộc tình huống. Cảnh Phong a hát, chúng ta võ lâm đại lục đại bộ phận thổ địa cũng từ tứ đại gia tộc khống chế được, trong đó lấy Nam Cung gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc thổ địa nhiều nhất, tiếp theo là Liễu thị gia tộc, thổ địa ít nhất là chúng ta Trần thị gia tộc. Trần Hướng Phong giảng giải, các người tư đại gia tộc kia cái gia tộc thế lực mạnh nhất đâu này? Cảnh Phong hỏi, nói đến mạnh nhất, có lẽ coi là Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia gia chủ Bắc Ma Mộ Dung Bắc sớm đã là huyền cấp đỉnh núi cao thủ, cùng Nam Cung thị nhà gia chủ Nam Cung Vũ sừng sững với võ lâm đỉnh cao nhất. Nhưng là Mộ Dung Thế Gia cùng Vạn Tà Dậy quan hệ rất thân, mặc dù ba đại thế gia tập thể chinh phạt qua Mộ Dung Thế Gia, nhưng bởi vì Vạn Tà Dậy quan hệ, một mực không có thể thành công chinh phạt. Nhưng trải qua này mấy trận chiến, song phương tổn thất nặng nề, Mộ Dung Thế Gia cùng Vạn Tà Dậy gần vài thập niên cũng thu liễm rất nhiều. Nhưng lần này Thiên Sơn kiếm phái mất đi hàn quang kiếm hẳn là bọn hắn gây nên. Trần Hướng Phong phân tích nói, nhưng lần này Thiên Sơn kiếm phái mất đi hàn quang kiếm có phải hay không là có người muốn khơi mào các ngươi tứ đại gia tộc ở giữa tranh đấu mà ngư ông đắc lợi đâu này? Cảnh Phong đề tỉnh nói, cái này, chắc có lẽ không, trừ chúng ta tứ đại gia tộc. Thiên Sơn kiếm phái cùng Vạn Tà Dậy, còn không có kia cái thế lực dám hữu ra bao lớn can đảm cùng lớn như vậy năng lực đi chiêu chọc Thiên Sơn kiếm phái. Trần Hướng Phong nói, vậy các ngươi Trần thị gia tộc sẽ không nghĩ tới mở rộng thế lực của mình sao? Cảnh Phong hỏi, Trần Hướng Phong lắc đầu nói, cha ta làm người hiền lành, không thích cùng người tranh đấu, khi còn bé cha ta giáo dục ta lúc nói qua đại trượng phu làm việc phải có cái nên làm có việc không nên làm, trong nội tâm muốn thản đáng đáng. không thể bởi vì mình nhất thời tham lam mà gửi người trong thiên hạ với không lớn không để ý, chỗ bằng vào chúng ta Trần thị gia tộc không muốn bởi vì chúng ta không ngừng khuếch trương mà khơi mào võ lâm dung chuyển. Cảnh Phong cũng bị Trần Hướng Phong buổi nói chuyện cảm động, quyết định nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt Trần Hướng Phong người nhà, không để cho bọn họ tại nơi này trong âm mưu bị thương tổn. Cảnh Phong, võ công của ngươi luyện đến đâu rồi, có cái gì chỗ nào không hiểu ấy ư, ngươi chỉ bằng hỏi ta, dọc theo con đường này ta giúp ngươi giảng giải, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành cao thủ võ lâm. Trần Hướng Phong tiện ý dò hỏi, Tử Vô Cảnh Phong chính là tu chân cao thủ, sớm đã lĩnh ngộ xét kiếm pháp tinh túy, luyện đến xét kiếm pháp cảnh giới cao nhất, nhưng ở này nhân gian giới, nếu như Cảnh Phong thuyết ra mình đã luyện đến tầng thứ 12 xét kiếm pháp, qua mức kinh thế hãi tục, Cảnh Phong hàm hồ nói, mới vừa có chút ít thành, ta muốn mình chậm rãi lĩnh ngộ. Người đã muốn mình lĩnh ngộ, ta cũng vậy không bắt buộc rồi, nhớ, sự luyện vũ công nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể cưỡng cầu, chỉ cần ngươi làm từng bước tu luyện, sớm muộn sẽ có đại thành một ngày. Trần Hướng Phong vỗ trên lưng ngựa Cảnh Phong bả vai, khích lệ nói. Một đoàn người du sơn ngoạn thủy, không nhanh không chậm chạy 2 tháng lộ trình, rốt cuộc đạt tới Trần thị gia tộc quản lý hạt Trần gia quận, một cái dân phong chất phác thành quận. Cảnh Phong, bây giờ chúng ta chỗ ở mảnh đất này dưới chính là chúng ta Trần thị gia tộc quản lý hạt được rồi, phía trước không xa chính là chúng ta Trần thị gia tộc rất nổi danh một cái thành trấn gọi Tửu Tuyền trấn. Tửu Tuyền trong trấn có một miệng cái giếng sâu, trong giếng không cần nổi lên liền có thể đánh ra tinh khiết và thơm rượu ngon, này rượu ngon mùi rượu phiêu hương, rượu thuần hậu, sau khi uống xong sảng khoái tinh thần, một hồi ta dẫn người đi nếm thử, cam đoan người khen không dứt miệng. Trần Hướng Phong vẻ mặt dư vị nói. Thấy Trần Hướng Phong biểu tình, Cảnh Phong mỉm cười, nói, mặc dù ta rất ít uống rượu, nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút rượu thèm rồi, chúng ta đi nhanh đi. Trần Băng Đồng nhíu một cái mũi nhỏ nói, mấy người các ngươi đại tiểu quỷ a, đã biết rõ uống, coi chừng uống nhiều quá ta đi nói cho cha, để cho cha trừng phạt đám các ngươi. Ha ha Băng Đồng, ngươi muốn nói cho cha, ta lần sau sẽ không mang ngươi đi ra. Nói xong, không để ý Trần Băng Đồng hô to, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ dục ngựa hướng Tửu Tuyền trấn chạy đi. Thơm quá a hát, xa như vậy có thể ngửi được mùi rượu, thế vậy cái Tửu Tuyền trấn quả thật không giống bình thường a hát. Cảnh Phong tán thưởng nói. Nghe được Cảnh Phong tán thưởng, Trần Băng Đồng một quyết cái miệng nhỏ nhắn chỉ vào Cảnh Phong thuyết đạo, này. Cảnh Phong, ngươi nhớ ngươi là người hầu của ta, ta để cho ngươi làm gì ngươi phải làm gì, biết không? Ta bây giờ mệnh lệnh ngươi chơi với ta, không được cùng ta ca đi uống rượu. Cảnh Phong nghe được Trần Băng Đồng từng nói, đốn thì cảm đến cùng lớn, khẩn cầu nói, Băng Đồng, ngươi để ta và ngươi ca ca đi nếm thử Tửu Tuyền rượu ngon đi, đáng lo buổi tối ta đi đào được thoáng một phát thảo dược, tới rồi nhà của ngươi ta làm cho ngươi đốn nướng ca ăn, được không? Nghĩ đến ca nướng mỹ vị, Trần Băng Đồng nhất thời nuốt ngụm nước miếng nói, đây là ngươi nói, về nhà cho ta làm nướng ca ăn, vậy được rồi. Ta liền tin tưởng ngươi một lần, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, hừ. Coi chừng bổn tiểu thư đích thủ đoạn. Thấy Trần Băng Đồng nắm chặt nắm tay nhỏ biểu tình, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, ta tuyệt không dám lừa gạt xinh đẹp hiền lành Băng Đồng đại tiểu thư. Được rồi, các ngươi đi uống rượu đi, tự chính mình ở Tửu Tuyền trong trấn đi dạo một chút, nhìn một chút Tửu Tuyền trấn có cái gì tốt chơi địa phương sao. Nói xong, Trần Băng Đồng một mình cưỡi ngựa liền phải ly khai. Băng Đồng, ngươi cũng đừng đi xa, ta muốn là uống rượu xong tìm không thấy ngươi, coi chừng về nhà ta cấp cha cáo trạng. Trần Hướng Phong nhắc nhở. Hừ, đi uống rượu còn quản người ta biết rồi ca. Ta đi thôi, ngươi cũng cẩn thận một chút, uống nhiều quá ta nhưng cấp cha cáo trạng đi. Nói xong, Trần Băng Đồng kẹp lấy mã bụng chạy về phía Tửu Tuyền trong trấn. Ai, đi thôi, chúng ta đi Tửu Tuyền lầu đi uống rượu. Thấy Trần Băng Đồng đi xa, Trần Hướng Phong nói. Yên tâm đi Cảnh Phong. Rượu này Tuyền trấn chính là ta Trần thị gia tộc địa bàn, không người nào dám ở chỗ này đối với ta Trần thị gia tộc đại tiểu thư vô lễ. Nói sau chúng ta trải qua kỳ ngộ này, Băng Đồng tự thân nội lực cũng tới rồi vương cấp trung kỳ tiêu chuẩn. Ở chỗ này chỉ có nàng khi dễ người khác phần, không có người khác khi dễ đạo lý của nàng, đi thôi. Chúng ta đi nếm thử nơi này rượu ngon. Trần Hướng Phong thấy Cảnh Phong bất bảo an biểu tình, thúc giục nói. Tửu Tuyền bên trong lầu, Cảnh Phong, người bình thường ưa thích uống rượu sao? Trần Hướng Phong hỏi, ta không sao cả từng uống rượu, cho nên không uống được rượu, nhưng nhiều uống ít một chút cũng không sao. Cảnh Phong nghĩ nói, đang nói, tiểu nhị lấy ra 4 bầu rượu, cúi đầu khom lưng nói, Trần thiếu gia xin chào, đây là ngài muốn Thanh Tuyền rượu, xin ngài uống. Trần Hướng Phong mỉm cười hướng về phía tiểu nhị nhẹ gật đầu, khui rượu hũ, từng đợt thuần hậu mùi rượu xông vào mũi, mọi người nghe được mùi rượu hít sâu một hơi, cảm giác tinh thần một hồi. Trần Hướng Phong nói, tới Cảnh Phong, người nếm thử rượu này Tuyền Trấn đặc sắc Thanh Tuyền rượu có thích hay không? Cảnh Phong mở ra bầu rượu, đối với cái này hồ nước nhẹ khẽ nhấp một miếng, cảm thấy một hồi suối nước tinh khiết và thơm chợt miệng mà vào, thuần dày vô cùng, nhịn không được lại uống xong chiếc thứ hai, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức Thanh Tuyền rượu đích tinh khiết và thơm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Cảnh Phong biểu tình, mọi người hiểu ý cười cười, nghĩ tới mình lần thứ nhất uống Thanh Tuyền rượu lúc biểu tình, cùng nhau uống. Chỉ trong chốc lát, bốn bầu rượu đã bị bốn người uống xong, bốn người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Trần Hướng Phong hỏi, Cảnh Phong, cảm giác như thế nào, muốn hay không lại đến một bình a hát? Cảnh Phong vốn không phải thích rượu chi nhân, nhưng uống xong Thanh Tuyền rượu. Tuyền tửu nhập vào cơ thể về sau, cảm giác được trong nội tâm một mảnh yên tĩnh, Cảnh Phong trải qua này đại kiếp nạn, mặc dù vẫn muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng tự mình một người thời điểm vẫn là sẽ nhớ nảy sinh kia thê thảm một màn, cảm giác được nội tâm thập phần phiền não, đây cũng là ngũ trảo rời đi Cảnh Phong một mình tu luyện, Cảnh Phong lựa chọn cùng Trần Hướng Phong cùng một chỗ tái nhập giang hồ nguyên nhân, Cảnh Phong bây giờ rất sợ cô đơn. Nhưng uống xong Thanh Tuyền say rượu, Cảnh Phong đột nhiên nội tâm bình tĩnh lại, Cảnh Phong đột nhiên thích Thanh Tuyền rượu, Cảnh Phong quyết định buổi tối lặng lẽ đi tới tửu tuyền ở bên trong, nhiều chuẩn bị Thanh Tuyền rượu, về sau phiền não thời điểm uống. Tốt, lại đến 10 hũ lại có làm sao, ta rất thích uống hạ Thanh Tuyền rượu đích cảm giác. Cảnh Phong vẻ mặt hưởng thụ nói, ha ha, Cảnh Phong tiểu huynh đệ cũng là tính tình người trong, nhưng là đừng nhìn Thanh Tuyền rượu như vậy thuần hậu ngon miệng, nhưng rượu mời vẫn là rất đủ, coi chừng uống nhiều quá. Tiểu nhị, lấy trước 10 hũ Thanh Tuyền rượu. Trần Cười Bạch vỗ Cảnh Phong bả vai hô. Mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên uống rượu, Cảnh Phong càng thêm khắc sâu hiểu được toàn bộ võ lâm. Cảnh Phong tứ người từ giữa trưa một mực quát buổi chiều, chai rượu xếp đặt tràn đầy một bàn, bốn người mang theo vẻ say đã đi ra tiểu tuyền lầu. Bởi vì Thanh Tuyền rượu triệt nhập tâm phi tác dụng, Cảnh Phong tâm trung cảm nhận được hoàn toàn yên tĩnh. Từng đợt gió mát xen lẫn mùi rượu hướng mặt thổi tới, mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái. Hả? Băng Đồng nha đầu kia đã chạy đi đâu, tại sao lâu như thế còn không có tới tìm chúng ta? Mang theo vẻ say Trần Hướng Phong nghĩ đến Trần Băng Đồng cảm thấy một chút bất an nói. Thiếu chủ, người yên tâm đi, bằng vào chúng ta Trần thị gia tộc ở Tửu Tuyền Trấn địa vị, lấy tiểu thư võ công, ở Tửu Tuyền Trấn không có việc gì, nếu như có chuyện cũng là tiểu thư tìm người khác phiền toái. Tĩnh Sương mỉm cười nói. Ha ha, Tĩnh Sương nói có lý, ở Tửu Tuyền Trấn, có phiền toái tuyệt đối không phải là tiểu thư. Chúng ta đi Tửu Tuyền Trấn đi dạo một chút đi, nói không chừng có thể gặp phải tiểu thư. Trần Cười Bạch phụ họa nói. Mọi người mang theo một tia say, ở Tửu Tuyền Trấn trên cổ lộ chậm rãi tàn mạn bước, Cảnh Phong ngậm lấy men say nhìn từng tòa một cổ lão có điểm đặc sắc phòng ốc, từ nghĩ một hồi từ tập trung lại, trong đầu lực lượng linh hồn đột nhiên điên cuồng tăng lên, đột nhiên, một tia tiếng đánh nhau đánh thức suy nghĩ bên trong Cảnh Phong, Băng Đồng. Là Băng Đồng đang cùng người đang tranh đấu, giống như Băng Đồng chỗ ở thế yếu. Cảnh Phong linh hồn cảm ứng được. Hướng Phong, Băng Đồng gặp nguy hiểm, Băng Đồng bây giờ đang bên ngoài bảy dặm địa phương và người tranh đấu, chúng ta đuổi mau qua tới. Cảnh Phong vội vàng hô lớn, Trần Hướng Phong đám người nghe xong Trần Băng Đồng gặp nguy hiểm trong nội tâm quính lên, cũng không còn hỏi Cảnh Phong là như thế nào cảm ứng được đấy, vội vã vận lên khinh công, hướng Trần Băng Đồng cùng người tranh đấu địa phương chạy tới. Chương 53, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Làm Cảnh Phong tứ người chạy tới Tửu Tuyền Trấn ngoại ô lúc, thấy cả người cao 2 mét, bắp thịt cả người đại hán vung vẩy một bà bạch lóng lánh đại đao, một đao đao bổ về phía sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại Trần Băng Đồng vung vẩy trên roi dài. Thình thịch, đại hán nặng nề một đao phách gãy đi Trần Băng Đồng trường tiên, đại đao dự uy chấn đắc Trần Băng Đồng cả người vô lực, đặt mông ngồi trên mặt đất, mắt thấy Trần Băng Đồng sẽ bị đại hán một đao phách thành hai nửa, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, vận lên xét kiếm pháp ẩn chứa nội công. Cướp ở Trần Hướng Phong ba người trước khi ném ra nặng thiết kiếm mang theo, rầm rầm, tiếng sấm, cà, một tiếng ngăn cản đại hán trọng đao. Thình thịch, đại hán vội vàng không kịp chuẩn bị Cảnh Phong ném ra nặng thiết kiếm lực lượng khổng lồ đẩy lui, đại hán trong nội tâm chấn động, nhìn nhanh chóng vận dụng khinh công bay tới Cảnh Phong tứ người, biết rất dũng cảm địch, tinh thần chấn động, Trần Băng Đồng thấy đại hán phân tâm, vận lên cuối cùng một tia nội lực, chợt một cái thân, thoát đi đại hán phạm vi khống chế. Ca, Trần Băng Đồng một đầu đâm vào nhanh chóng chạy tới Trần Hướng Phong trong ngực, ô ô, khóc lên, thấy Trần Băng Đồng không có nguy hiểm tính mạng, mọi người thở dài một hơi. Đại hán nắm chặt đại đao, lớn tiếng nói, vừa rồi người nào ném tới trọng kiếm, nhưng dám cùng ta đại chiến một trận. Hừ, người cái này tặc tử lại dám ở ta Trần Thị gia tộc phạm vi thế lực ở trong, nếu muốn giết hại chúng ta Trần Thị gia tộc đại tiểu thư, ta Trần Cười Bạch nhất định khiến ngươi hối hận hôm nay hành động. Trần Cười Bạch cảm giác đại hán này nhìn quen mắt, nhưng liền nhớ không nổi ở đâu thấy qua, thấy Trần Băng Đồng nhận lấy ủy khuất, quyết định ra mặt cho nàng. Nói xong, Trần Cười Bạch rút ra nhuyễn kiếm, mang theo nổ thật to thanh âm, đâm về phía đại hán. Đại hán đột nhiên nhảy lên, mang theo lực bạt sơn hà khí thế của, đón nhận Trần Cười Bạch, thình thịch. Trần Cười Bạch cùng đại hán đối cứng một chiêu, Trần Cười tay trắng cánh tay tê dần, bị đại hán một đao phách lui hai bước, bất khả tư nghị nhìn đại hán, hỏi, ngươi là ai, tại sao có thể có như thế nội lực? Hừ, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách hỏi tên của ta, nói vừa rồi ném ra nặng thiết kiếm là ai, nếu không nói ta nhưng muốn đại khai sát giới rồi. Đại hán bá đạo nói, là ta ném nặng thiết kiếm, nhưng ngươi muốn giết hại tiểu thư của chúng ta, trong lúc nguy cấp ta chỉ có ném ra thiết kiếm tới ngăn trở ngươi. Cảnh Phong giã bất quản bại lộ thực lực đứng dậy. Tốt, tiếp kiếm, thấy Cảnh Phong đứng dậy, đại hán đem trên đất nặng thiết kiếm ném trả lại cho Cảnh Phong, nói, đến. Vừa rồi ta không cẩn thận trúng ngươi một chiêu, chúng ta đường đường tránh tránh tỉ thí một chút. Cảnh Phong, để cho ta tới, đại hán này võ công rất cao, ngươi bây giờ vừa mới tập võ, nội lực còn quá kém, còn không phải là đối thủ của hắn, sơ ý một chút rất có thể năng hội làm mất mạng. Trần Hướng Phong giữ chặt chuẩn bị nghênh chiến Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong tưởng tượng còn không phải bại lộ thực lực chân thật, lui về phía sau hai bước, nhắc nhở coi chừng. Trần Hướng Phong nhẹ gật đầu đáp lại đến, nắm chặt bảo kiếm, căm tức nhìn cái này thiếu chút nữa giết chết Trần Băng Đồng đại hán, nói, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu đi. Nói, khua tay bảo kiếm, xuất ra xét kiếm pháp thức thứ năm, sát mặt đất, vù, một tiếng xông về đại hán. Tốt, đại hán thấy Trần Hướng Phong một chiêu này, không khỏi gào to một tiếng, liên tục hai cái sau lật, ngay tại Trần Hướng Phong đâm tới một kiếm lúc, từ trên xuống dưới bổ ra một đao, vạch phá bầu trời, đón nhận Trần Hướng Phong kiếm vũ, cong. Trần Hướng Phong cánh tay chấn động, chỉ lát nữa là phải nặng nề nện trên mặt đất, chợt một tay đẩy mặt đất, một cái lý ngư đả đĩnh bật dậy, lui trở về, hiển nhiên tại nội lực bên trên ăn hết một ít thua thiệt. Trần Hướng Phong đầy kiểm chấn kinh nhìn lấy đại hán, muốn mình vương cấp hậu kỳ nội công tu vi, lại vẫn đánh không lại đại hán, hỏi, các hạ võ công cao cường như vậy, rốt cuộc là người nào, tại hạ là Trần Thị gia tộc thiếu chủ Trần Hướng Phong, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Ha ha, nguyên lai là giang hồ tứ công tử một trong Trần gia thiếu chủ A Hát. Lấy võ công của ngươi ở giang hồ bốn công tử ứng nên số một rồi, bất quá ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Ngươi, đừng giấu đầu giấu đuôi được rồi, mau ra đây đánh với ta một trận, bằng không thì đừng trách lão phu không khách khí. Đại hán chỉ vào Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, không thể trong khiêu khích của hắn, đại hán này nội lực trước nay chưa có thâm hậu, rất có thể là huyền cấp cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại lui về phía sau, để cho ta cùng hai vị thúc thúc cùng một chỗ cùng hắn quần nhau. Thấy Cảnh Phong tựu nếu ứng nghiệm chiến, Trần Hướng Phong sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, vội vàng khuyên can nói. Hướng Phong, mặc dù nhưng đại hán này nội lực thâm hậu, nhưng ta cảm thấy hắn cũng là một quang minh lỗi lạc hán tử, hắn và Băng Đồng tầm đó có thể có chút hiểu lầm, hắn cố ý mời ta xuất chiến, ta liền sẽ hắn một hồi, ta muốn hắn với tư cách võ lâm tiền bối là sẽ không làm thương tổn tính mạng của ta đấy. Cảnh Phong trấn an nói, cái này, nghe được Cảnh Phong cố ý xuất chiến, Trần Hướng Phong lộ vẻ do dự. Này, mấy người các ngươi đến cùng đang nói cái gì, còn có nên hay không chiến, nếu là sợ các ngươi mấy cái cùng tiến lên, lão phu chiếu dạng đuổi rồi các ngươi. Đại hán không nhịn được nói, Hướng Phong, để ta thử một chút đi, thật sự không được, các ngươi đang xuất thủ cứu ta. Nói xong, Cảnh Phong thủ cẩn thận thiết kiếm đứng dậy, liếc xa xa lấy đại hán. Người rốt cuộc chịu đi ra, trời đang chuẩn bị âm u, tiếp chiêu đi. Đại hán chợt lách người, cầm trong tay đại đao vọt lên, ngay tại đại hán vận khí chuẩn bị đánh xuống một đao lúc, Cảnh Phong đột nhiên xuất kiếm, một kiếm mãnh nhưng đánh tới đại hán trên đại đao. Từ vu Cảnh Phong một kiếm này vừa đúng trước ở đại hán nội lực rót đến lớn đao 1/3 lúc xuất kiếm, làm rối loạn đại hán nội lực thu phát, khiến cho đại hán một kiếm này chỉ có bình thời 1/10 uy lực. Đại hán chấn động toàn thân, bất khả tư nghị nhìn bị đẩy lui Cảnh Phong, cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể nội lực cũng không sâu dày, nhưng ra chiêu thời cơ lại không sai chút nào, hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Tiểu tử, vừa rồi trùng hợp, lần sau cũng không vận khí tốt như vậy rồi. Nói xong, đột nhiên nhảy đến không trung trong nháy mắt luyện múa mấy chục cái đao, hóa thành từng đạo đao ảnh, bổ về phía trên mặt đất Cảnh Phong. Không được, thấy đại hán cái này lôi đình vạn thức một chiêu. Trần Hướng Phong trong lòng bốn người cả kinh, tựa như xuất thủ cứu giúp Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong so với bọn hắn xuất thủ nhanh hơn. Trước ở đại hán đao ảnh đánh xuống trong tích tắc, đột xuất một kiếm, đâm vào đại hán đao ảnh ở bên trong, trước ở đại hán chiêu thức hoàn tiết chỗ, đâm trúng đại hán đao đem, đại hán bởi vì không kịp phản ứng, ở lực lượng yếu kém nhất lúc, bị Cảnh Phong nặng thiết kiếm một kiếm đâm trúng đao đem, đại đao đột nhiên đoạt tới tay ra, nặng nề cắm xuống đất. Chuẩn bị cứu Cảnh Phong bốn người cũng bị Cảnh Phong một kiếm này kinh sợ, ngây ngô tại chỗ. Cảnh Phong lợi dụng hắn đối không đang lúc lĩnh ngộ, tìm đúng đại hán ra chiêu hoàn tiết yếu nhất thời cơ, không ngừng công kích vòng này lễ, khiến cho đại hán vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Cảnh Phong nặng thiết kiếm kích rơi trong tay đại đao. Làm sao có thể, đại hán hô lớn, ta đào bá cũng không tin ta, ngươi có thể kiếm kiếm đánh tới ta yếu nhất chiêu thức hoàn tiết, tiểu tử, chúng ta lại đến. Đào bá nhặt lên chọc vào ở đại đao trên đất quá to. Cái gì, nghe được đại hán tự xưng đao bá, trừ Cảnh Phong, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn vị này vừa chính vừa tà hơn 200 năm trước uy trấn võ lâm kiêu hùng. Trần Hướng Phong tiến lên một bước thi lễ nói, nguyên lai là đao bá tiền bối, Hướng Phong có mắt như mù, nhiều có đắc tội, xin tiền bối đừng nên trách, nhưng chẳng biết tiền bối vì sao cùng lệnh muội đã xảy ra xung đột, nếu như lệnh muội có chỗ nào không đúng, xin tiền bối nhiều thông cảm. Hãy bỏ qua vãn bối mấy người đi. Hừ, hãy bất xà môn đi, tiểu tử, chúng ta lại đến tỉ thí một chút, ta cũng không tin ta đánh không lại ngươi. Đào bá không có hữu lý hội Trần Hướng Phong từng nói, chỉ vào Cảnh Phong thuyết đạo. Đào bá tiền bối, ngươi là uy trấn võ lâm cao nhân tiền bối, sao có thể hùng hổ dọa người cùng một cái vãn bối giao thủ. Thấy đào bá cố ý cùng Cảnh Phong so chiêu, Trần Hướng Phong sợ hãi Cảnh Phong bởi vì vừa mới mấy chiêu chọc giận đào bá. Đào bá sẽ dùng sát chiêu, Cảnh Phong tánh mạng liền nguy hiểm. Hừ, còn tiền bối cao thủ đâu này, cũng chỉ sẽ lấn phụ chúng ta những vãn bối này, cũng không ngại thẹn thùng. Trần Băng Đồng hừ lạnh nói, tiểu nha đầu, người nói cái gì, người có đảm lượng nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không cắt đầu lưỡi của ngươi. Đào bá nghe được Trần Băng Đồng châm chọc khiêu khích, tức giận nói. Tiền bối, như vậy đi, chúng ta nói đánh cuộc, tiết kiệm ngươi từng lần một tìm ta tỉ thí. Như thế nào? Cảnh Phong ngắt lời nói. Đánh cuộc, thú vị, chúng ta đã đi xuống cái đánh cuộc. Nếu như lão phu thua lão phu đời này liền làm trâu làm ngựa cho ngươi tuyệt không có một tí câu oán hận. Nếu là ngươi thua hãy cùng lão phu ta đi, làm ta luyện võ võ chiếc, như thế nào? Đào bá không gạt táp nói. Tốt, nếu như ta thắng ta cũng không cần cầu tiền bối cho ta làm trâu làm ngựa. Chỉ cần tiền bối không lại gây khó khăn cho ta cửa là được. Cảnh Phong khiêm tốn nói. Hừ. Lão Phu đã nói sẽ không đổi ý, tiểu tử, chú ý, Lão Phu ta muốn dùng toàn lực. Đào bá đem nội lực tăng lên tới đỉnh núi, bởi vì nội lực gấp rút động, toàn thân quần áo cũng lay động lên. Trần Hướng Phong thấy đào bá nảy sinh ác độc, trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng nhắc nhở Cảnh Phong, tuyệt đối đừng đón đỡ, ngươi nội lực không đủ, nếu là đón đỡ, ngươi kinh mạch trong cơ thể sẽ bị đánh rách đấy, thật sự không được liền nhận thua, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Cảnh Phong cảm kích cười cười, nói, Hướng Phong yên tâm, ta có chừng mực đấy. Tiểu tử, người hôm nay có thể đánh rơi trong tay của ta hồn nguyên đao, người chính là chết cũng có thể ăn mừng rồi. Tiếp chiêu đi tiểu tử, đào bá chợt đạp mạnh đấy, cà, một tiếng đi tới Cảnh Phong trước mặt của, trong nháy mắt liên tục bổ 12 đao, muốn bước lui Cảnh Phong. Nhưng lúc đào bá bổ ra đệ nhất đao lúc, liền cảm thấy một hồi không được tự nhiên, Cảnh Phong luôn khi hắn xuất đao trong tích tắc công kích hắn yếu hoàn tiết. Để cho hắn không có thể sử xuất toàn lực, làm đao bá bổ hết 12 đao lúc, bị không sử dụng ra được nội lực đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Cảnh Phong lại khí định thần nhàn nhìn lấy khí cấp bại phôi đao bá, mỉm cười. Tiểu tử, để cho ngươi nếm thử ta nhất gần trăm năm vừa mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đi. Nghênh phong chạm, đao bá vung vẩy hồn nguyên đao nhảy trên không trung tốc độ cao xoay tròn lấy, tạo thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn khí lưu, Cảnh Phong khán đến đao bá một chiêu này cũng sinh lòng bội phục chi tâm. Một cái nhân gian người trong võ lâm lại không cần linh lực, liền có thể lợi dụng tự nhiên chi lực tăng cường mình uy lực của chiêu thức, không không thể không có nói là một kỳ tài. Nhưng Cảnh Phong chi đạo nếu như đao bá đánh xuống một đao kia, mình có thể năng tự muốn bại lộ thực lực, không đợi đao bá tích toàn đủ khí lưu, sử xuất hắn ở nhân gian đại lục sở học xét kiếm pháp thứ bát thức, hóa thành từng đạo kiếm thật lớn ảnh, không điểm đứt đấm đao bá tích toàn khí lưu, đã bị Cảnh Phong công kích xua tan, đao bá hình thành khí lưu càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất, bởi vì khí lưu biến mất, đao bá cũng bị mình nghênh phong trảm lực lượng cường đại cắn trả chấn thương, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, té rơi xuống. Trần Hướng Phong mấy người không thể tin được nhìn lấy bị thương ngã xuống đất đao bá cùng với chiến thắng Cảnh Phong, vốn là hắn còn muốn mình mấy người ngăn chặn đao bá, để cho Trần Cười đi không mời Trần gia gia chủ trước đến giúp đỡ đâu này. Không nghĩ tới Cảnh Phong mấy chiêu liền đánh bại uy chấn giang hồ đao bá, còn ở thời gian ngắn như vậy liền học được xét kiếm pháp thứ bát thức. Đao bá trên mặt đất đứng lên hít sâu một hơi nói, ta thua, nhưng ta đao bá có chơi có chịu, về sau ngươi liền là chủ nhân của ta rồi. Nói xong, đao bá tâm phục hướng Cảnh Phong thi cái lễ. Cảnh Phong bị đao bá hào khí lây, nhất thời tâm huyết dâng trào, nâng dậy đao bá nói, đao bá đại ca, nếu như ngươi không chê, ta muốn cùng ngươi kết bái vì huynh đệ, không biết đại ca nguyện ý nhận thức ta đây cái tiểu đệ sao? Cái này, nghe được Cảnh Phong sở nói, đao bá do dự. Ha ha, cũng tính ta một người, ta sớm muốn cùng Cảnh Phong kết bái rồi, lúc này lại thêm cái uy chấn giang hồ đại ca, ta càng phải kết bái rồi, chẳng biết đao bá đại ca ghét bỏ chúng ta sao? Nói, Trần Hướng Phong cũng đi ra phụ họa nói. Ai, ta thật là làm kiêu. Đến, chúng ta bây giờ liền kết bái. Nói xong, đao bá đem hồn nguyên đao cắm vào trên mặt đất quỳ xuống, Cảnh Phong cùng Trần Hướng Phong cũng theo đao bá quỳ xuống. Đao bá lớn tiếng nói, ta đao bá hôm nay may mắn cùng Hướng Phong Cảnh Phong kết bái, chính là tam sinh hữu hạnh, chúng ta không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết, nếu như ta đao bá vi phạm huynh đệ chi nghĩa, để cho ta đao bá chết không yên lành, trọn đời không được siêu sinh. Cảnh Phong cùng Trần Hướng Phong cũng đồng thời nói, nói xong, ba người hướng về phía đông phương dập đầu ba cái, nhìn nhau cười cười, đứng lên. Đại ca, Cảnh Phong cùng Trần Hướng Phong đồng thời hướng đao bá thi lễ kêu lên. Nghe được hai người chân thiết tiếng la, đao bá trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng. Đao bá cả đời cô độc, làm việc vừa chính vừa tà, không có bất kỳ bằng hữu, làm nhận hai cái huynh đệ về sau, cũng bị hai người đích thực chí cảm tình cảm động. Từ vô Cảnh Phong che giấu số tuổi thật sự, nói mình chỉ có 20 tuổi, cho nên đứng hàng lão tam, Trần Hướng Phong trường Cảnh Phong 15 tuổi, đứng hàng hành lão nhị. Đại ca, tam đệ, chúng ta đi Tửu Tuyền lầu đi uống rượu. Lúc này đây chúng ta không say không về. Trần Hướng Phong cao hứng nói. Băng Đồng, Cười Bạch, Tĩnh Xương hai vị thúc thúc, làm phiền ngươi cửa chạy về nhà của ta hướng cha ta bẩm báo một tiếng, nói ta ngày mai sẽ trở về, để cho hắn yên tâm tâm. Trần Hướng Phong nói. Không, ta muốn tại đây phụng bồi các ngươi không phải về nhà, để cho Cười Bạch cùng Tĩnh Xương hai vị thúc thúc đi về trước đi. Trần Băng Đồng làm nũng nói. Để Băng Đồng ở lại đây đi. Ta cũng phải vì chuyện vừa rồi hướng nàng chịu nhận lỗi, chẳng qua nếu như không có nàng, ta cũng sẽ không nhận thức đến hai cái hảo huynh đệ. Nghe được đao bá từng nói, Trần Băng Đồng đốn thì cảm đến có chút ngượng ngùng. Đại ca, ngươi và Băng Đồng là thế nào phát sinh xung đột? Trần Hướng Phong hỏi. Nghe được Trần Hướng Phong yêu cầu, Trần Băng Đồng thè lưỡi lôi kéo Trần Hướng Phong cánh tay nói, ca. Ta đói rồi, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Thấy Trần Băng Đồng nũng nịu biểu tình. Mọi người hiểu ý cười cười, đao bá nói, không đề cập nữa, đều là ta đây cái làm đại ca lỗi, cùng Băng Đồng không quan hệ, đi chúng ta đi uống rượu, đã quên không vui chuyện của đi. Trần Băng Đồng thấy không đề cập tới chuyện vừa rồi, chạy đến đao bá trước người, ôm đao bá cánh tay nói, ta cũng vậy cùng ca ca gọi ngươi đại ca đi. Ha ha, đao bá cao hứng cười ha hà nói, hảo hảo, ta đao bá cô độc cả đời, không nghĩ tới hôm nay chẳng những nhận hai cái hảo huynh đệ. Còn nhận một cái một cách tinh quái hảo muội muội, đi, chúng ta hôm nay nhất định phải chè chén một phen, không say không về. Chương 54, hỗn độn tu chân quyết, Tửu Tuyền bên trong lầu, bốn người ngồi cạnh cửa sổ hộ đuổi theo trên mặt bàn thoải mái chè chén lên. Tam đệ, ngươi học là võ công gì, như thế nào lợi hại như vậy, đại ca ta võ công như thế lại bị ngươi mấy chiêu liền đánh bại, hơn nữa ta phát hiện cùng ngươi đối với chiêu thời điểm luôn khắp nơi bị quản chế. Một thân võ công căn bản không có thể tự do phát huy. Đao bá không hiểu hỏi. Là A Tam đệ, ta nhớ được mới vừa gặp ngươi thời điểm ngươi biết một chút tới tay kỹ năng, mới vừa có thể tự vệ, lúc này mới bao lâu, ngươi liền hiểu giá vậy võ công, ngươi là tu luyện thế nào? Trần Hướng Phong cũng không hiểu hỏi. Đại ca, nhị ca, kỳ thật ta đã sớm biết võ công. Chỉ là của ta chỗ môn phái đã xảy ra một lần đại biến, sư phụ của ta chết thảm, ta bị oan uổng thành thí sư diệt tổ phản đồ gặp phải trong môn đệ tử đuổi giết. Ta là mạng sống tìm ra sát hại sư phó hung thủ, sư phụ báo thù, bất đắc dĩ ta một đường chạy trốn đi tới hồ nhảy núi. Trong lúc vô tình nhìn thấy hồ nhảy núi một màn, cũng gặp nhị ca, chỉ là của ta sợ hãi có người nhìn ra võ công của ta, gặp phải sát sinh hỏa, liền che giấu chân tướng, mời nhị ca ngươi tha thứ. Cảnh Phong đơn giản đem ở trên người mình chuyện phát sinh cấp đao bá cùng Trần Hướng Phong nói, chỉ là Cảnh Phong hoàn không dám đem trong đó nhất tin tức trọng yếu nói cho mọi người. Qua thật đáng giận rồi, Cảnh Phong các ngươi môn phái nữa đâu, tên gọi là gì, nói cho ta trở về tìm ta cha, để cho ta cha phái người báo thù cho ngươi đi. Nghe xong Cảnh Phong sở thuật, Trần Băng Đồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tức giận nói. Cảm ơn ngươi Băng Đồng, bất quá ta muốn mình sư phụ báo thù. Chờ ta thời cơ chín muồi ta liền sẽ trở về, bất quá bây giờ quan trọng nhất là được. Uống rượu, Cảnh Phong thuyết nói lấy đột nhiên một chuyến đề tài. Đào bá cùng Trần Hướng Phong chính là người khôn khéo, biết đạo Cảnh Phong không muốn nhiều lời, cười lớn một tiếng nói tốt. Hôm nay chúng ta không say không về, uống thật sảng khoái. Ba người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, đào bá đem hắn trăm năm trải qua sự tình thao thao bất tuyệt nói ra. Cảnh Phong cùng Trần Hướng Phong cũng bị đào bá quanh có kiếp sống giang hồ lây, mà ngồi yên một bên Trần Băng Đồng càng là nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm cái này đào bá, bị hắn truyền kỳ đời sống hấp dẫn. Mọi người từ trạng vạng tối một mực uống được rạng sáng, một bên nghe chuyện xưa Trần Băng Đồng sớm đã nằm ở trên mặt bàn nằm ngáy o, o. Mà bắt đầu, bởi vì Thanh Tuyền say rượu sức lực quá lớn, ba người đang uống tập đại vò rượu sau cảm nhận được men say, Trần Hướng Phong ôm ngủ say Trần Băng Đồng. Ba người lung la lung lay trở về đi vào trong phòng. Nằm ở trên giường Cảnh Phong tâm trung hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác thiên địa vạn vật đang lúc chỉ có chính hắn, hết thảy phiền não yêu sầu cũng cách xa hắn, linh hồn trước nay chưa có thoải mái, trong cơ thể thất sắc phách cũng phát ra nhu hòa ngũ sắc thải quang. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, cảm giác thật tốt quá, rất lâu không có hiểu giá loại không buồn không lo cảm giác, nếu như thời gian lúc này đình chỉ thật là tốt biết bao. Thừa dịp tất cả mọi người ngủ say rồi, ta nhiều chuẩn bị Thanh Tuyền rượu về sau tâm phiền thời điểm dễ uống, ta càng ngày càng thích uống hạ Thanh Tuyền rượu lúc cảm giác, Cảnh Phong duỗi lưng một cái, tự lẩm bẩm. Cảnh Phong thập phần không bỏ được vận dụng trong cơ thể hỏa linh bốc hơi Thanh Tuyền rượu đích rượu mời, khiến cho được bản thân tỉnh táo lại, lặng lẽ hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong phòng, đi tới Tửu Tuyền bên cạnh. Cảnh Phong lợi dụng không khí chính là ba động, khiến cho chính mình dần dần dung hợp tại trong đêm tối, tâm ý khẽ động. Ở hư độc kính trong làm ra một cái cự đại lõm tỉnh, khu động driver, hư độc kính tham tiến sâu không thấy đáy Tửu Tuyền ở bên trong, vù vù. Mút lấy Tửu Tuyền bên trong Thanh Tuyền rượu, ước chừng hấp một canh giờ, Cảnh Phong cảm giác đến Tửu Tuyền bên trong Thanh Tuyền rượu rất rõ ràng thiếu một nửa, thu hồi hư độc kính, mang theo một tia áy náy ở Tửu Tuyền trong làm một đạo mộc linh lực, khiến cho trong cơ thể mình sinh mạng nguyên lực dung tiến rượu rồi Tuyền ở bên trong. Khiến cho Tửu Tuyền bên trong Thanh Tuyền rượu so với ban đầu nhiều hơn một tơ tí ti trị liệu công hiệu. Cảm giác được Tửu Tuyền bên trong Thanh Tuyền rượu đã xảy ra một tia thực chất cải biến, Cảnh Phong thoáng giảm bớt một tia xấu hổ, chợt lách người, biến mất ở Tửu Tuyền bên cạnh giếng. Thứ hai trời sáng sớm, đang say rượu trong mê man mọi người, bị sớm tỉnh lại Trần Băng Đồng dã man kêu lên đi dạo phố. Băng Đồng a hát, Tửu Tuyền chấn trừ rượu ngon không có cái gì tốt đi dạo rồi. Ngươi để cho chúng ta trở về ngủ một hồi đi. Còn có một tia men say Trần Hướng Phong trên đường kháng nghị nói. Ai cho ngươi ngày hôm qua uống nhiều như vậy, hôm nay ta muốn là chơi mất hứng, trở về ta liền nói cho cha, nói ngươi đi ra là uống nhiều rượu, đều không quản ta, nhìn cha trở về như thế nào trừng phạt ngươi. Trần Băng Đồng một quyết cái miệng nhỏ nhắn nói. Đừng, Băng Đồng, ngươi cũng đừng trở về nói lung tung, tốt rồi. Chúng ta hào hào cùng ngươi đi dạo một chút không được sao? Trần Hướng Phong không có tỳ khí nói. Thấy không thể trở về đi làm mộng đẹp, mọi người thi công xua tán đi mùi rượu. Bất đắc dĩ đi theo Trần Băng Đồng qua lại ở Tửu Tuyền trấn trên cổ lộ đi dạo. Trong lúc Trần Băng Đồng không ngừng quấn đao bá đòi bị hắn chém đứt trường tiên. Đao bá chính là phiêu bạc chi nhân, trên người trừ đi một tí bạc vụn cũng chỉ còn lại có hồn nguyên đao. Cảnh Phong khán không đi xuống vì đao bá giải vây nói. Băng Đồng, ngươi yên tâm. Ta nhất định thay đại ca trả lại cho ngươi một cây tốt hơn trường tiên. Thật vậy chăng, ngươi không có gạt ta, so với ta thì ra là còn tốt hơn. Trần Băng Đồng không tin nói. ta nếu là không trả lại cho ngươi cây tốt hơn trường tiên, ta Cảnh Phong về sau làm trâu làm ngựa cho ngươi, Tuyệt nghiêm túc. Cảnh Phong kiên định nói. Trần Băng Đồng nghe được Cảnh Phong kiên định ngữ, cao hứng ôm Cảnh Phong cánh tay, nhún nhảy một cái bắt đầu đi dạo. Lúc xế trưa, Trần Băng Đồng đi dạo một ngày đi dạo mệt mỏi, mọi người đang một cái có điểm đặc sắc quán ven đường ăn xong rồi quà vặt. Cách bàn tâm tình mấy cái người trong võ lâm buổi nói chuyện dần dần hấp dẫn Cảnh Phong tứ người. Lưu huynh, người có nghe chưa, trước đoạn thì gian Thiên Sơn kiếm phái bảo vật trấn phái Hàn Quang kiếm bị người đánh cắp. Truyền thuyết đánh cắp bảo này chi nhân chính là Trần Thị gia tộc thần thâu Lưu Sa Chuột, cuối cùng Thiên Sơn kiếm phái kiếm thần Dương Vũ bất đắc dĩ tự mình ra mặt thỏa hiệp, cho Trần Thị thiếu chủ một khối Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù mới đổi về Hàn Quang kiếm. Bất quá chuyện này khiến cho ba đại thế gia đối với Trần Thị gia tộc ý kiến rất lớn, chuẩn bị buông tha cho hiềm khích lúc trước, liên hợp lại chinh phạt Trần Thị gia tộc. Một cái vóc người gầy nhỏ giữ lại hai phiết rear mép người nói. Nghe được rear mép từng nói, trong lòng mọi người chấn động, Trần Hướng Phong tức giận bắt lấy rear mép cổ áo của nói, ngươi là từ kia nghe thế cái bêu xấu ta Trần Thị gia tộc danh dự lời đồn đãi không phải là ngữ đấy. Ngươi chính là Trần gia thiếu chủ, Trần Hướng Phong. Thấy Trần Hướng Phong sự phẫn nộ biểu tình, mấy cái người trong võ lâm thoáng cái nhận ra hắn. Trần thiếu chủ, ngài xin bớt giận, ta cũng là ở Mộ Dung quận nghe người ta nói đấy, bất quá mấy ngày gần đây nhất tin tức này truyền đi rất nhanh, tứ đại quận đại bộ phận người trong võ lâm cũng biết tin tức này, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, thật không trách chúng ta. Rear Map khiếp đảm nói, nhị ca, bình tĩnh chớ nóng, bây giờ việc cấp bách là biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là người nào truyền tới, có mục đích gì tính. Chúng ta sẽ tìm đối sách tương ứng. Cảnh Phong trấn an nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Trần Hướng Phong dần dần bình tĩnh lại, nói, đại ca, tam đệ, ta bây giờ phải nắm chặt chạy về Trần Gia Bảo, thương lượng đối sách, chẳng biết đại ca cùng tam đệ nguyện ý theo ta cùng một chỗ trở về sao. Nhị đệ, chuyện này không đơn giản, nếu như là thật, các ngươi Trần thị nhà tộc tướng đối mặt một trường hảo kiếp. Nhưng đã chúng ta đã kết bái làm huynh đệ, đại ca sẽ nghĩa bất dung từ đi giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cửa ải khó. Đào Bá Hào khí đích nói. Nhị ca, ngươi nếu là không để cho ta đi các ngươi Trần Gia Bảo, ta nhưng sẽ mãnh liệt phản đối, quấn ngươi a hát. Cảnh Phong mỉm cười nói. Trần Hướng Phong biết Trần thị nhà tộc tướng đối mặt một hồi trước nay chưa có đại nạn, tình huống thập phần nguy cấp, nhưng nghe đến hai người trích chữ phiến ngữ, cảm động hết sức, bắt lấy hai người bả vai, kích động nói, cảm ơn. Sẽ thấy cũng nói không được nữa. Một ngày vì huynh đệ, cả đời vì huynh đệ, nhị đệ tam đệ, Băng Đồng, chúng ta đi thôi. Đào Bá nói xong, bốn người vận lên khinh công, nhanh chóng hướng Trần Gia Bảo chạy đi. Trần thị gia tộc thành viên chủ yếu ở Trần Gia Bảo ngồi tại với ngày bên Nguyệt Hồ, Trần Gia Bảo bị ngày hồ cùng tháng hồ kẹp ở giữa, gió nhẹ thổi qua, nhật Nguyệt Hồ sóng biếc dạo rực, toàn bộ Trần Gia Bảo đều giống như theo gió phiêu lãng. Mọi người ngựa không ngừng vó chạy bốn ngày lộ trình. Rốt cuộc chạy tới Trần Gia Bảo chỗ ở Nhật Nguyệt Hồ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ giống như là bầu trời Nhật Nguyệt rơi xuống nhân gian, vây quanh ở bát ngát cả vùng đất, thập phần đồ sộ. Tháng hồ lõm vào một mảnh thổ địa, chính là Trần thị gia tộc sở tại Trần Gia Bảo, bởi vì nước hồ nguyên nhân, toàn bộ Trần Gia Bảo vẻ ngoài cũng bị nước sơn trở thành màu xanh da trời, toàn bộ bên hồ lăn lộn làm một thể. Đẹp quá, Cảnh Phong phát ra từ nội tâm tán thán nói. Đó là đương nhiên. Trần Băng Đồng kiêu ngạo nói, bây giờ còn không phải ngắm phong cảnh thời điểm, chúng ta nhanh lên đi vào tìm ta cha thương lượng đi. Chờ đã vượt qua cửa ải khó, ta hào hào mang bọn ngươi vui đùa một chút. Trần Hướng Phong thúc giục nói, đại ca, tam đệ, một hồi các ngươi cùng tốt ta, Nhật Nguyệt Hồ ngoài có băng hỏa ảo trận, nếu như không cẩn thận vùi lấp vào trong trận thì phiền toái. Trần Hướng Phong nói, Cảnh Phong cùng Đao Bá nhẹ gật đầu đáp lại nói, đi thôi. Trần Hướng Phong mang theo ba người tiến nhập Nhật Nguyệt Hồ bên ngoài băng hỏa trận, tiến băng hỏa trận, cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, mọi người bên trái là sôi trào khắp chốn biển lửa, bên phải là một mảnh gió lạnh lẫm lẫm trắng xóa vùng địa cực. Cảnh Phong lặng lẽ thả ra linh thức thăm dò một chút cái này băng hỏa trận uy lực, Cảnh Phong phát hiện đại trận này chỉ là một ảo trận, cũng không có một cái nào có thể khu động driver, đại trận công kích trận tâm, lầm vào Nhật Nguyệt trận chỉ có thể khiến người sinh ra ảo giác. Cũng không thể khiến người bỏ mạng tại này. Nghĩ thầm, nếu như cải biến thoáng một phát đại trận, xác định một cái trận tâm, để lên linh thạch, ta muốn cái này uy lực của đại trận ít nhất có thể mục đích để nâng cao gấp 10 lần có thừa, ít nhất có thể ngăn cản được người bất chính tấn công. Mọi người đi theo Trần Hướng Phong quẹo trái quẹo phải, không ngừng ở biển lửa cùng vùng địa cực trung bình đi, đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đi ra băng hỏa ảo trận. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đã ra khỏi băng hỏa ảo trận, phía trước chính là của chúng ta Trần thị gia tộc đầu mối then chốt Trần gia bảo rồi. Trần Hướng Phong chỉ vào một tòa màu xanh da trời cực lớn tòa thành nói. Thiếu chủ, đại tiểu thư, các ngươi trở lại rồi. Gia chủ cũng sẽ lo lắng. Một cái Trần gia bảo hộ vệ thấy Trần Hướng Phong đã trở về, vội vã chạy tới nói. Ta cũng vậy tìm cha có chuyện. Đúng rồi, hai vị này một cái là ta kết bái đại ca, một cái là ta kết bái tam đệ, người giúp bọn hắn an bài tốt chỗ ở, cực kỳ hầu hạ, biết không? Trần Hướng Phong ra lệnh. Tiểu người biết, hộ vệ nói, đại ca, tam đệ, các ngươi đi nghỉ trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Trần Hướng Phong cùng Trần Băng Đồng vội vã bên trên lâu đài bên trong đi tới. Trần gia bảo trong chủ điện, cha, đại ca, chúng ta đã trở về. Trần Hướng Phong cùng Trần Băng Đồng hướng về trên đại điện một cái sắc mặt thanh tú, hai mắt thâm thúy trung niên nhân cùng một cái cùng Trần Hướng Phong rất giống thanh niên thi lễ nói. Hướng Phong, người rốt cuộc đã trở về, hôm nay chúng ta Trần thị gia tộc đã bị một ít lời đồn đãi không phải là ngữ làm phức tạp, trong phạm vi thế lực rất không ổn định, lòng người bàng hoàng. Ta vừa đúng muốn hỏi ngươi đoạn đường này thượng đô chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Trần thị gia tộc gia chủ Trần Tòng Nam hỏi. Trần Hướng Phong đem trên đường sở văn gặp cặn kẽ cấp Trần Tòng Nam nói, gồm Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn tín phù đưa cho Trần Tòng Nam. Trần Tòng Nam nhìn kỹ một chút Thiên Sơn kiếm phái tín phù, suy tư một hồi Trần Hướng Phong chỗ tự thuật gặp sở văn, hỏi, ngươi nói là ngươi khối này Thiên Sơn kiếm phái tín phù là ngươi mới vừa kết bái tam đệ cảnh phong đưa cho ngươi. Đúng vậy cha, Trần Hướng Phong gật đầu nói, nhưng mà ngươi sẽ không nghĩ tới trọng yếu như vậy tín phù, nhiều như vậy cao thủ võ lâm cũng không có được, sẽ để cho hắn đạt được, ngươi sẽ không cảm thấy trong đó rất có thể có không thể cho ai biết bí mật sao? Trần Tòng Nam nhíu mày nói, cha, ta ngay từ đầu quả thật không tin Cảnh Phong, nhưng ta trên đường đi tiếp xúc với hắn tình cảnh đến xem, Cảnh Phong tâm nghi ngờ bằng phẳng, sẽ không đối với chúng ta Trần thị gia tộc là có mục đích đấy. Trần Hướng Phong cứ nói, ai, Hướng Phong, cha tin tưởng ánh mắt của ngươi chắc là sẽ không nhìn lầm người đấy, chỉ là của ta không nghĩ tới bởi vì Hàn Quang kiếm bị trộm cái này một dãy chuyện, sẽ bởi vì ngươi lấy được Thiên Sơn kiếm phái tín phù cuối cùng đầu mâu đối với cho phép chúng ta Trần gia. Ai, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hướng Phong, ngươi đi đem ngươi kết bái đại ca Đao Bá cùng ngươi tam đệ Cảnh Phong gọi tới, ta gặp hắn một chút cửa. Trần Tòng Nam thở dài một ngụm nói, Băng Đồng, vừa trở về ngươi cũng mệt mỏi, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Trần Tòng Nam hòa ái nói, thân là Trần thị gia tộc gia chủ, cần phải có quả cảm sức phán đoán, làm Trần Hướng Phong cùng Trần Băng Đồng rời đi chủ điện thời điểm, Trần Tòng Nam cấp một bên Trần Hướng Lôi nhỏ giọng đang nói gì đó. Chương 55, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong cùng Đao Bá đang Trần thị gia tộc an bài trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, Trần Hướng Phong vội vàng chạy tới nói, đại ca, tam đệ, đừng ý tứ quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, cha ta có chuyện tìm các ngươi, có thể hay không đi đại điện một lời. Ha ha, nhị đệ, ta sớm biết như vậy phụ thân ngươi sẽ ngay đầu tiên tìm chúng ta sớm liền chuẩn bị xong, đi thôi. Đao Bá chính là người từng trải, đối với người tâm thế đạo thấy rất thấu. Sớm đã đoán chúng Trần Tòng Nam suy nghĩ, nói. Đại ca quả nhiên là người từng trải, nhìn chuyện chính là nhìn thấu triệt, chúng ta đi thôi. Trần Hướng Phong kính nể nói. Đại ca, tam đệ, ta đối với tin cách làm người của các ngươi, bất quá bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, một hồi cha ta nếu là có cái gì mạo phạm chỗ của các ngươi thông cảm nhiều hơn. Cha ta hắn không có ác ý, chỉ là không muốn ta Trần thị gia tộc bất luận kẻ nào bị thương tổn. Trần Hướng Phong cũng là người khôn khéo. Hắn chỉ đạo tự mấy phụ thân sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Cảnh Phong cùng Đao Bá đấy, xin lỗi nói. Không có sao nhị đệ, đại ca sẽ không làm ngươi khó xử, đáng lo ta cùng tam đệ rời đi Trần gia bảo, bất quá chỉ cần các ngươi Trần thị gia tộc xuất hiện nguy cơ, đại ca nhất định sẽ ngay đầu tiên trước đến giúp đỡ ngươi. Đao Bá thành khẩn nói, Cảnh Phong cũng gật đầu phụ họa nói, cảm ơn, đại ca, tam đệ, bất quá ta cha cũng không phải loại người cổ hủ. Ta muốn chỉ cần hắn biết rõ chuyện từ đâu tới, liền sẽ tin tưởng các ngươi đấy. Trần Hướng Phong cảm kích nói. Ba người một lộ sướng nói đi tới Trần gia bảo chủ điện Lôi Tâm Điện. Cha, đại ca, ta đem ta kết bái đại ca cùng tam đệ đã mang đến. Trần Hướng Phong tôn kính nói. Đào Bá ngạo khí nhìn Trần Tòng Nam cùng Trần Hướng Lôi liếc, không nói gì. Cảnh Phong chi đạo tự mấy kết bái đại ca là vì kết bái tình mới đến Trần gia bảo đấy. Đối với trừ Trần Hướng Phong cùng Trần Băng Đồng ra người không có hứng thú, vì hòa hoãn không khí một ngạt phân, Cảnh Phong thi lễ nói, Cảnh Phong bái kiến Trần bảo chủ. Trần Tòng Nam hướng về phía Cảnh Phong nhẹ gật đầu nói, ngươi chính là Cảnh Phong a, không cần đa lễ, lại tới đây liền làm trở về đáo tự mấy nhà đồng giảng, đừng câu thúc. Vị này nhất định là uy trấn giang hồ Đao Bá rồi, lão phu chi tử Hướng Phong may mắn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ, thật là chúng ta Trần gia may mắn a hát. Trần Tòng Nam tán thưởng nói, chẳng qua hiện nay chúng ta Trần thị gia tộc đang trên đầu sóng ngọn gió, chẳng biết nhị vị đối với ta Trần thị gia tộc đối mặt nguy cơ có ý kiến gì không cùng biện pháp giải quyết sao? Trần Tòng Nam hỏi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy phải chuyện này nhất định là có người gài tang vật hãm hại, muốn phải suy yếu Trần thị gia tộc phạm vi thế lực, ta muốn gài tang vật hãm hại chi nhân hẳn là tứ đại gia tộc chi nhân. Người nói là Mộ Dung gia tộc muốn hãm hại chúng ta? Trần Tòng Nam hỏi. Không, ta cảm thấy phải chuyện này không có hữu giá sao đơn giản, mặc dù đại bộ phận người đều nói có liên quan Trần thị gia tộc lời đồn đãi là ở Mộ Dung quận truyền tới, nhưng ta muốn nếu như Mộ Dung gia tộc thật muốn hãm hại các ngươi, không biết cái này ngu sao tại chính mình trong phạm vi truyền lưu, như vậy là thứ mọi người sẽ hoài nghi Mộ Dung gia tộc sắp tâm. Cảnh Phong phân tích nói, kia có phải hay không là Mộ Dung gia tộc cố ý như vậy giấu đầu hở đuôi đâu này? Trần Tòng Nam hỏi ngược lại. Không biết, bởi vì Mộ Dung gia tộc gia chủ Bắc Ma Mộ Dung Bắc đã từng giã tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, đã bị các ngươi tam đại gia tộc trấn áp, Mộ Dung Bắc nếu như còn muốn âm mưu của hắn mà nói, tựu cũng không như vậy đại trương kỳ cổ đem chớ tầm mắt của người cũng tập trung ở hắn Mộ Dung gia tộc trong phạm vi, như vậy hắn sẽ bước đi liên tục khó khăn đấy. Cảnh Phong phân tích nói, kia theo ngươi nói như vậy, ngươi cảm thấy ai là hãm hại chúng ta Trần thị gia tộc hung thủ đâu này? Trần Tòng Nam dò hỏi. Liễu thị gia tộc, Cảnh Phong kiên định nói ra bốn chữ. Làm Cảnh Phong thuyết ra Liễu thị gia tộc lúc, Lôi Tâm trong điện hiện lên vẻ kinh sợ, Trần Hướng Phong ca ca Trần Hướng Lôi hô lớn, không có khả năng. Người vu khống Liễu thị gia tộc có mục đích gì, nói. Nói, nhìn cho hắn Trần Tòng Nam liếc, rút ra bảo kiếm, mang theo sấm sét tiếng oanh minh, đâm về phía đứng ở trên đại điện Cảnh Phong. Nhìn đáo tự mấy ca ca ra chiêu, Trần Hướng Phong liền muốn ra tay ngăn trở. Bị một bên Đao Bá giữ chặt cánh tay, nhỏ giọng nói, nhị đệ, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy tam đệ võ công của, đại ca ngươi là không gây thương tổn được hắn đấy. Đại ca ngươi dám ở trên đại điện động võ, nhất định là bị thụ cha ngươi chỉ thị, muốn thử dò xét thoáng một phát tam đệ võ công của, nhìn một chút tam đệ võ công của lộ số, chỉ là đại ca ngươi chiêu chiêu sát chiêu, ta liền có chút xem không hiểu rồi. Ai, ta đại ca một mực rất ưa thích Liễu thị gia tộc đại tiểu thư Liễu Tiểu Hạ. Vì theo đuổi Liễu gia đại tiểu thư, cùng thị gia tộc tộc nhân quan hệ thập phần hòa hợp, nghe xong đáo tam đệ nói hãm hại Trần thị gia tộc thủ phạm là Liễu thị gia tộc, đại ca lửa công tâm, có thể phải hạ ngoan thủ. Trần Hướng Phong vì Đao Bá giải hoặc nói, bởi vì Trần Hướng Lôi chính là Trần Hướng Phong đại ca. Mặc dù Trần Hướng Lôi chiêu chiêu này sinh ác độc, nhưng Cảnh Phong bất muốn đánh nhau bên trên hắn, một mực né tránh không có hoàn thủ, cầm trong tay nặng thiết kiếm không ngừng qua lại ngăn cản. Nhưng bởi vì Trần Hướng Lôi sử dụng trường kiếm là một thanh thập phần sắc bén lợi khí lôi phong kiếm, mà Cảnh Phong cũng không có thi triển linh lực, chỉ là đơn thuần cầm nặng thiết kiếm né tránh, nặng thiết kiếm bị Trần Hướng Lôi lôi phong kiếm hoạch xuất ra từng vết nứt. Thấy Cảnh Phong một mực né tránh, cũng không công kích, Trần Hướng Lôi trong nội tâm quýnh lên, hét lớn một tiếng, sử xuất xét kiếm pháp thứ cửu thức, hoạch xuất một đạo thật dài kiếm khí, bổ về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cầm nặng thiết kiếm một ngăn, keng một tiếng, nặng thiết kiếm bị Trần Hướng Lôi ra sức một kiếm chém đứt, Cảnh Phong khán đến ở nhân gian đại lục một mực nương theo mình nặng thiết kiếm bị phách đoạn, trong nội tâm phẫn nộ chi lửa thiêu đốt, ném đi trong tay kiếm gãy, vù, lóe lên đi tới Trần Hướng Lôi trước mặt. Thấy Cảnh Phong chủ động xuất kích, Trần Hướng Lôi trong nội tâm vui vẻ, muốn ra chiêu, ngay tại hắn ra chiêu trong tích tắc, Cảnh Phong đơn chỉ đột nhiên điểm trúng cánh tay của hắn huyệt đạo, Trần Hướng Lôi thấy hoa mắt, cánh tay tê dần, thân thể cứng lại. Cảnh Phong đơn trường nặng nề bổ tới Trần Hướng Lôi ngực, Trần Hướng Lôi không thể tin được trợn to song mắt thấy tức giận Cảnh Phong, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ném tới trên mặt đất. Cảnh Phong tựu muốn ở nữa Trần Hướng Lôi trên người bổ một trường, nhằm báo thù kiếm gãy chỉ hận lúc, Trần Hướng Phong hô lớn tam đệ, hạ thủ lưu tình. Nghe được Trần Hướng Phong tiếng gọi ầm ĩ, Cảnh Phong hít sâu một hơi, dừng bước, đối với cái này Trần thị gia tộc gia chủ Trần Tòng Nam nói, Trần bảo chủ. ta biết ngươi không tin ta cũng biết rằng ngươi là vì Thiên Sơn kiếm phái tín phù mà hoài nghi ta đấy, nhưng ta quả thật không thể nói cho ngươi biết tín phù là như thế nào có được. Nếu như ngươi không tin Cảnh Phong, ta bây giờ lập tức rời đi các ngươi Trần gia bảo. Cảnh Phong a hát, ngươi đừng nóng giận, lão phu cả đời duyệt vô số người, nhưng là ta và ngươi thật nhìn không thấu, bất quá ta có loại cảm giác ngươi là bằng hữu của chúng ta, sẽ không làm nguy hại Trần gia bảo chuyện tình, ta là chuyện vừa rồi xin lỗi ngươi. Trần Tòng Nam thành khẩn nói, ha ha, Trần bảo chủ, ta Đao Bá cả đời không có bội phục người nào, nhưng ở này gần đây một đoạn thời gian để cho ta đụng phải hai cái để cho ta bội phục người. Thứ nhất chính là ta tam đệ Cảnh Phong, ta bội phục cách làm người của hắn cùng võ công. Thứ hai chính là ngươi Trần bảo chủ, ta bội phục lòng dạ của ngươi cùng can đảm. Đao Bá hào khí đích nói, ha ha, có thể để cho uy chấn giang hồ Đao Bá bội phục, lão phu thật là tam sinh hữu hạnh a hát. Trần Tòng Nam đồng dạng hào khí đích nói, cha, làm sao ngươi có thể? Trên mặt đất bò dậy Trần Hướng Lôi tức giận vừa định nói, bị Trần Tòng Nam ngắt lời nói, Hướng Lôi, ta vừa rồi chỉ là để cho ngươi thử dò xét thoáng một phát Cảnh Phong võ công của, ngươi lại ra chiêu ác độc, chém đứt Cảnh Phong trọng kiếm, muốn gửi Cảnh Phong vào chỗ chết, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Hướng Lôi a hát, chúng ta Trần gia đều là quang minh lỗi lạc chi nhân. Ta biết ngươi bởi vì Liễu gia đại tiểu thư nguyên nhân cùng thị gia tộc quan hệ một mực tốt, nhưng ngươi cũng không có thể vì vậy mà hạ sát thủ a hát. Ta bây giờ mệnh lệnh ngươi lập tức trở về phòng bế môn tư quá, không có lệnh của ta, không được đạp ra khỏi cửa phòng, hay không người đuổi ra chúng ta Trần thị gia tộc. Trần Tòng Nam nghiêm khắc nói. Trần Hướng Lôi nghe được cha hắn Trần Tòng Nam nghiêm nghị lời nói, âm ngoan trợn mắt nhìn Cảnh Phong liếc, đã đi ra Lôi Tâm Điện. Đao Bá, Cảnh Phong, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, hoặc là ở chúng ta Trần Gia Bảo bên trong đi dạo một chút, bất quá tuyệt đối đừng tiến vào Trần Gia Bảo bên ngoài băng hỏa ảo trận a hát. Ta bây giờ muốn cùng Hướng Phong cùng với Trần thị gia tộc thành viên chủ yếu thương lượng một chút như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này. Đúng rồi Cảnh Phong, vừa rồi Hướng Lôi đem ngươi trọng kiếm chém đứt, ta một sẽ cho người dẫn ngươi đi chúng ta Trần Gia Bảo bên trong kho vũ khí chọn lựa một món binh khí, với tư cách bồi thường. Trần Tòng Nam nói. Cảm ơn Trần Bảo chủ ý tốt, bất quá Cảnh Phong bất cần vũ khí, nếu là không có việc gì chúng ta cáo lui. Cảnh Phong hướng Trần Tòng Nam thi cái lễ, cùng vẻ mặt ngạo khí Đao Bá đã đi ra Lôi Tâm Điện. Tam đệ, ngươi vì cái gì không đi chọn một bả binh khí, ta muốn Trần Gia Bảo bên trong binh khí không thể so với của ngươi nặng thiết kiếm kém, chúng ta ở lại Trần Gia Bảo rất có thể năng hội đối mặt một hồi huyết chiến, ngươi không có binh khí giết thế nào địch. Đao Bá không hiểu hỏi. Cảnh Phong mỉm cười. Ở ven đường bẻ một nhánh cây nói, đại ca, ngươi nhìn kỹ. Cảnh Phong nhẹ nhàng quét một cái, một khối cứng rắn núi đá bị Cảnh Phong nhánh cây mở ra một đường vết rách. Đao Bá khiếp sợ nhìn Cảnh Phong đảo, tam đệ, ngươi làm như thế nào, ngươi bây giờ võ công của luyện đến trở lại nguyên trạng cực hạn sao? Ha ha, đại ca, cái này là một loại lĩnh ngộ, nếu như ngươi có thể chân chánh cùng vũ khí của ngươi hòa làm một thể chặt chẽ không thể tách rời, thiên hạ vạn vật đều là giết địch lợi khí. Cảnh Phong giảng giải, nghe được Cảnh Phong sở nói, Đao Bá trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Đại ca, vừa rồi tỉ thí một hồi, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cảnh Phong thuyết đạo, Đao Bá nhẹ gật đầu, lòng vừa nghĩ đi theo Cảnh Phong về tới Trần gia bảo an bài trong phòng. Đao Bá trở lại trong phòng ngay tại lần lâm vào sâu đậm suy nghĩ sâu xa ở bên trong, Cảnh Phong phát ra một chút linh thức ở Đao Bá trong phòng, trở về đáo tự mấy trong phòng. Tâm ý khẽ động, biến mất ở trong phòng, tiến vào hư độc cảnh trong. Hả, đáp ứng cấp băng đồng một cây trường tiên đấy, nhìn một chút hư độc cảnh bên trong có thể luyện khí tài liệu sao? Cảnh Phong một mình đi ở hư độc cảnh bên trong rừng rậm tự lẩm bẩm. Từ vô Cảnh Phong công lực tăng lên, đã có thể xâm nhập một ít hư độc cảnh nội, đi tới phía trước, một khối đỏ trắng tương giao linh thạch xuất hiện phong nhãn trước. Hả, đó là cái gì? Cảnh Phong áp vào linh thạch lẩm bẩm. Cảnh Phong một tay dính vào linh thạch lên, thả ra một chút linh thức, cảm ứng được linh thạch bên trong có một cổ cường đại băng hỏa thuộc tính linh lực. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ lẩm bẩm, nếu như dùng khối linh thạch này cấp băng đồng làm roi, nàng nhất định sẽ thích. Nếu như dùng khối này băng hỏa thuộc tính linh thạch làm Trần gia bảo bên ngoài đại trận trận tâm, kêu uy lực của đại trận ít nhất có thể mục đích để nâng cao gấp 10 lần, cũng gia tăng thêm uy lực công kích. Cảnh Phong suy nghĩ nói, được rồi. Dù sao hư độc cảnh trong đồ vật đều là của ta liền nện xuống hai khối băng hỏa thạch đi. Nói, Cảnh Phong tế ra rất lâu vô dụng hàng long mộc, hung hăng đập phải băng hỏa trên đá. Băng hỏa thạch trong nháy mắt bạo nổ tung ra. Cảnh Phong hài lòng chọn lựa hai khối băng hỏa thạch lẩm bẩm, một khối cấp băng đồng luyện trường tiên, một khối làm băng hỏa ảo trận trận tâm. Ha ha, xem ra của ta hư độc cảnh trong bảo bối thật không ít a hát. Đúng rồi, để cho hàng long mộc bên trong long quy ở hư độc cảnh trong tu luyện đi. Hư độc cảnh trung linh lực như thế dồi dào, long quy ở chỗ này tu luyện có lẽ so với ở hàng long mộc trong nhanh. Long quy lực lượng càng mạnh, của ta hàng long mộc uy lực lại càng lớn. Cảnh Phong khán đến hàng long mộc, nhớ tới mình ở sâu dưới biển tu phục chiếm được long quy, tâm ý khẽ động, ở hàng long mộc chúng chiêu ra trong khi tu luyện long quy. Long quy thấy Cảnh Phong, hóa thành hình người, tôn kính nói, chủ nhân, chẳng biết bảo ta đi ra có chuyện gì không? Nếu như có chuyện, ngài cứ việc phân phó. Long quy, ta hôm nay bảo ngươi đi ra không có chuyện khác, chính là để cho ngươi ở của ta hư độc cảnh trong tu luyện. Ở chỗ này tu luyện so với ngươi ở hư độc cảnh trong tốc độ tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ nói, chủ nhân đây là ngươi không gian của mình. Long quy nghe được Cảnh Phong sở nói chấn kinh rồi. Không, đây là của ta một kiện không gian bảo vật, ngươi tốt nhất tại đây tu luyện đi, ngũ trảo cũng ở nơi đây, bất quá ngươi cũng không nên đi quấy rầy ngũ trảo, hắn bây giờ đang lột xác thần thú khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp. Cảnh Phong đề tình nói, vâng thưa chủ nhân, ta không biết đánh nhiễu ngũ trảo lão đại thuế biến đấy. Nói xong, Long quy tìm một mảnh hồ, trầm xuống, tiếp tục tu luyện. Dạ, lợi dụng lúc này công phu, ta thử một chút dùng trong cơ thể hỏa linh đem khối này băng hỏa thạch luyện thành một cây trường tiên. Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, tâm ý khẽ động, đem băng hỏa thạch dung tiến trong cơ thể, sử dụng trong cơ thể khu vực chân hỏa luyện mà bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.